Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1401, ngươi liền không sợ, ta sẽ giết ngươi sao? Theo tường vân của La Dật Trần chậm rãi hạ xuống, con mắt Lâm Hải trợn thật lớn, đã bị tràng cảnh trước mặt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Hoa tắc, đây là thiên cung sao? Chỉ thấy phía dưới vân vụ lượn lờ, trong cơn mông lung có vô số cung điện huy hoàng khí phái như ẩn như hiện, cho người ta cảm giác vô tận hư huyễn. Ánh sáng nhiều màu thỉnh thoảng từ phía trên cung điện nở rộ mà ra, lộ ra trang nghiêm mà thần thánh. Một ngôi đại điện ở chính giữa nhất, có mười mấy cây trụ lớn trăm trượng sừng sững đứng vững, bên trên là bàn long khắc phượng, giống như vật sống sinh động như thật. Đại điện bị kim thân bao phủ, kim quang lưu chuyển, ánh sáng bắn ra bốn phía, xa xa nhìn lại liền cho người ta một loại cảm giác thần thánh trang nghiêm, để cho người ta không khỏi tâm sinh kính sợ. Tường vân của La Dật Trần liền chậm rãi rơi tại trước cửa đại điện trung ương, Thương Long lúc này cũng khôi phục hình người, tất cung tất kính đứng tại sau lưng La Dật Trần. Nơi này không tệ a, Lâm Hải nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, một mặt ngạc nhiên, lúc đầu cho là Hải Nguyệt Tông của mình, kiến thiết liền coi như không tệ, nhưng bây giờ theo bên trong này so sánh, quả thực đơn sơ tựa như nhà lá. Trước cửa thánh điện, không được ồn ào, La Dật Trần vội vàng thấp giọng quát nói, trên mặt không khỏi lộ ra một tia thần sắc chán ghét, cái Lâm Hải này thật sự là không hiểu lễ nghĩa, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, không thấy mình cùng Thương Long cũng kinh sợ, liền thở mạnh cũng không dám sao. Không nói lời nào liền không nói lời nào, hô cái gì mà hô, Lâm Hải liếc trắng La Dật Trần một chút, nhỏ giọng thầm thì một câu, một mặt hiếu kỳ nhìn bốn phía, không nói thêm gì nữa. Ở đây chờ, La Dật Trần lúc này mới hít sâu một hơi, cất bước hướng phía bên trong đại điện đi đến. Uy, Thương Long, hỏi ngươi chuyện này thôi, thấy La Dật Trần đi, Lâm Hải đột nhiên tiến đến trước mặt Thương Long, nhỏ giọng thần bí nói, chuyện gì? Thương Long vội vàng cẩn thận liếc nhìn bên trong đại điện một chút, mới thấp giọng hỏi nói, cái La Dật Trần kia, là tu vi gì à? Lâm Hải phi thường tò mò, tu vi đến cảnh giới gì, mới có thể cưỡi mây đạp gió, lấy một đường tường vân, tâm lý Lâm Hải đã ngứa đến không được, hận không thể lập tức cũng học được bản lãnh này. Nếu như ta đoán không lầm, La Sư Huynh chính là Đại Thừa Chi Tôn, về phần ở vào cảnh giới nào trong đó, lại không phải là nhãn lực của ta, có thể thấy rõ, Đại Thừa sao? Mặt Lâm Hải nhất thời liền đen xuống tới, lập tức tuyệt vọng. Mẹ nó, nghĩ không ra con hàng La Dật Trần này cường đại như thế, một chiêu có thể miễu sát bực địa tiên hóa thần sơ kỳ như yêu thần này, nháo nửa ngày hóa ra con hàng này cũng Đại Thừa Kỳ, cảnh giới so với Hinh Nguyệt hiện tại còn cao hơn. Mà mình bây giờ mới vừa vặn là Nguyên Anh sơ kỳ, cách địa tiên cũng còn kém xa xưa đâu, càng đừng nói Đại Thừa, xem ra cái cưỡi mây đạp gió này, thời gian ngắn là không thể hy vọng xa vời. Thời khắc đang ủ rũ, cửa đại điện đột nhiên mở ra, La Dật Trần nhanh chân đi đến, sắc mặt lạnh lùng liếc nhìn Lâm Hải một chút. Lâm Hải, giới chủ Triệu Kiến, được rồi. Lâm Hải hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đã gặp được cái giới chủ thần bí này, không biết vì sao, trong lòng Lâm Hải, lại có chút gấp gáp. Quản chi nó, chim đáng chết hướng lên trên, huống chi người giới chủ này là tìm ca ca để nghị sự, vậy chúng ta cũng là bình đẳng, tương đương với đối thoại giữa các quốc gia lớn thôi, Lâm Hải an ủi chính mình. Rất không biết xấu hổ mà đem chính mình bày ở địa vị độ cao ngang nhau cùng giới chủ. Lâm Hải tiến vào đại điện, La Dật Trần đem cửa nhẹ nhàng đóng lại, lui ra ngoài, y tại Côn Lôn Thánh Vực tuy có địa vị không thấp, nhưng còn không có tư cách tham dự loại nghị sự trọng yếu này. Sau khi Lâm Hải đi vào, nhìn bốn phía một cái, đại điện phi thường to lớn, lộ ra một tia phong cách cổ xưa cùng tang thương, tất cả các bức tường xung quanh đều là do tinh thạch cực phẩm không biết tên chế tạo. Ẩn ẩn tản ra uy năng khủng bố hủy thiên diệt địa, khiến người không tự chủ được liền cảm thấy một tia áp lực cường đại, tâm sinh kính sợ. Người đâu, nhìn đại điện rỗng tuếch, Lâm Hải không khỏi sững sờ, giới chủ không phải Triệu Kiến mình sao? Người chính là Lâm Hải, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, quanh quẩn tại trong cả ngôi đại điện, để trong lòng Lâm Hải giật mình, kinh hãi phát hiện, chính mình vậy mà không thể nhận ra thanh âm này là phát ra từ nơi nào ở bên trong này. Tại hạ chính là Lâm Hải, không biết giới chủ Triệu Kiến, là có gì phân phó, tuy không nhìn thấy người, Lâm Hải vẫn là tất cung tất kính hướng ngay phía trước ông quyền, không kiêu ngạo không tự ti nói ông. Sau một khắc, ngay phía trước Lâm Hải liền lóe lên quang mang, sau đó một đường thân ảnh mông lung toàn thân bị quang mang màu đỏ bao phủ, xuất hiện tại phía trên ghế ngồi trong cung điện, hai đường ánh mắt thâm thúy như ngôi sao, rơi vào trên thân Lâm Hải. Oanh, Lâm Hải chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, phản phất như toàn bộ bí mật của chính mình đều bại lộ tại dưới đôi mắt sắc bén này, từ nội tâm đến linh hồn lập tức cũng bị nhìn xuyên, không chỗ che thân, thật đáng sợ. Lâm Hải kinh hãi biến sắc, trái tim phanh phanh cuồng loạn, không khỏi sinh ra một tia kính sợ thật sâu, nhất là khi đối mặt với cặp mắt kia, mặc dù không sắc bén, nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm bể nghệ thiên hạ, quan sát chúng sinh, để cho người ta nhịn không được muốn quỳ bái. Người giới chủ này, tuyệt đối là người mạnh nhất trong những người mà ta đã gặp qua, không có cái thứ hai. Trong lòng Lâm Hải sợ hãi không thôi, tuy không biết giới chủ là tu vi gì, nhưng lại vô cùng khẳng định, lấy chút tu vi ấy của chính mình, tại trước mặt giới chủ quả thực liền nhỏ bé như là kiến hôi. Nếu giới chủ muốn giết chính mình, chỉ sợ một ánh mắt cũng có thể làm cho mình hôi phi yên diệt. Lần thứ nhất từ trước tới nay, Lâm Hải cảm thấy sinh mệnh của mình không hề bị chính mình khống chế, dù là có cửu lê hồ, Lâm Hải cũng không dám hứa chắc, có thể ở dưới tay giới chủ mà thuận lợi đào thoát. Nếu Lâm Nhi công chúa đem thực lực áp chế phóng thích, không biết cùng người giới chủ này, ai mạnh ai yếu, sợ Lâm Nhi là người cường đại nhất bên phía Lâm Hải, nhưng bị quy tắc thiên địa hạn chế, sợ Lâm Nhi tại nhân gian không thể toàn lực hành động, nếu không sẽ sinh linh đồ thán, sợ Lâm Nhi phải bị xử phạt nghiêm trọng. Nhưng sau khi áp chế lực lượng, sợ Lâm Nhi tuyệt đối không phải đối thủ của người giới chủ này, chỉ ít cảm giác mà lão cho Lâm Hải là cái dạng này. Ngồi, giới chủ đột nhiên tiện tay hướng phía trước người Lâm Hải nhất chỉ, nhất thời một đạo lưu quang hiện lên, sau đó một chiếc ghế dựa rộng thùng thình, trống rỗng xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải. Từ không nói có, hư không biến ảo. Lâm Hải kinh hãi biến sắc, nhìn cái ghế bị giới chủ nhất chỉ biến ảo mà ra, trong lòng quả thực như sông cuộn biển gầm. Cái này, mới thật sự là thần thông a, đa tạ giới chủ. Cưỡng ép kềm chế kinh hãi trong lòng, Lâm Hải hướng phía giới chủ nói tiếng cảm ơn, mang theo gấp gáp ngồi tại trên ghế. Cùng ghế giữa chân thực, độc nhất vô nhị, Lâm Hải chấn kinh, đồng thời trong lòng cũng nghi hoặc không thôi, không biết cái ghế giữa biến ảo mà ra này, đến tột cùng từ này sẽ là tồn tại chân thật, hay vẫn là thời gian vừa tới liền biến mất. Nếu là cái sau còn dễ nói, nhưng nếu như là cái trước, thì người giới chủ này liền thực sự quá khủng bố, cái này có lẽ đã tương đương với tạo vật. Đệ tử Côn Lôn Kim Cửu của ta, là bị ngươi hủy đi thân thể, giới chủ bỗng nhiên mở miệng, để Lâm Hải vừa mới ngồi xuống đột nhiên giật mình, kém chút nhảy dựng lên. Chẳng lẽ, lão muốn truy cứu chuyện này sao? Trong lòng Lâm Hải kinh hãi, nếu như nói trước khi đến, Lâm Hải còn chưa quá để ý, thậm chí nghĩ đến nếu giới chủ thật muốn làm khó chính mình, cũng rất khó đi, coi như mình đi không thì cũng có thể trốn vào luyện yêu hồ. Ai có thể làm khó dễ được ta? Thế nhưng sau khi gặp giới chủ, ý nghĩ này của Lâm Hải trong nháy mắt đã sụp đổ, giới chủ cường đại vượt xa tưởng tượng, nếu thật muốn trở mặt, dù chính mình có luyện yêu hồ, coi như muốn chạy cũng chạy không kịp. Không sai, nếu không phải là giật trần cứu giúp, coi như cả nguyên thần của gã, ta đều muốn diệt, nếu trốn đã là không thể nào, Lâm Hải quyết định chắc chắn, dứt khoát lưu manh đến cùng, sắc mặt lạnh xuống nói từng câu trả lời của Lâm Hải. Hiển nhiên vượt quá dự kiến của giới chủ, khiến lão hứng thú liếc nhìn Lâm Hải một chút, lời nói của giới chủ, đột nhiên lạnh xuống tới. Ngươi liền không sợ, ta sẽ giết ngươi sao? Giới chủ vừa mới nói xong, nhất thời một đường sát khí nồng như thực chất, giống như sóng lớn tuôn ra rơi vào trên thân Lâm Hải, để Lâm Hải nhất thời phát lạnh khắp cả người, như rơi vào hầm băng. Chương 1402, lo lắng của giới chủ. Sợ, sợ muốn chết. Lâm Hải cảm giác huyết dịch toàn thân tựa hồ cũng đình chỉ, trái tim phản phất muốn nổ bể ra, toàn thân không bị khống chế mà khẽ run rẩy, nhưng trên mặt lại như cũ mang theo nụ cười bình tĩnh. A! Giới chủ nghiền ngẫm liếc nhìn Lâm Hải một chút, đã sợ, còn dám tới gặp ta, đó là bởi vì ta biết, giới chủ lão nhân gia ngài, sẽ không giết ta, nếu không cần gì phải khó khăn, đem ta mang về Côn Lôn Thánh Vực, trực tiếp giết hết tại Hải Nguyệt Tông, vứt xác nơi hoang dã. Há không bớt việc sao? Lâm Hải có lòng tin nói, thế nhưng là, ngươi đã thương đệ tử Côn Lôn của ta, ngươi cho rằng ta sẽ tha cho ngươi sao? Cái này sao, chỉ sợ cũng muốn nhìn, nghị sự tiếp theo có thuận lợi hay không? Ánh mắt của Lâm Hải nhìn thẳng vào giới chủ, tuy trong lòng gấp gáp muốn chết, lại vẫn phải làm cho chính mình bảo trì trấn định, chỉ có chính mình không lộ e sợ, thì thời điểm đàm phán mới có thể thu hoạch được thẻ đánh bạc. Ha ha, thật lâu chưa thấy qua tiểu bằng hữu có ý tứ như ngươi. Giới chủ trầm mặc một lát, sát khí đột nhiên tán đi, hướng phía Lâm Hải khen ngợi nói, ai nha mẹ ta nha, người có ý tứ, ca ca thì con mẹ nó sắp hoảng sợ chảy nước tiểu, sát khí vừa rút lui, Lâm Hải cuối cùng thở dài ra một hơi, cổ sát khí đáng sợ vừa mới này, để Lâm Hải cơ hồ có loại cảm giác đứng kề cận tại bên cái chết, một cái sơ sẩy liền có thể là vạn kiếp bất phục. Tuy Lâm Hải biết rõ giới chủ là tới tìm mình để nghị sự, không nghĩ sẽ thật giết chính mình, nhưng loại tư vị sinh mệnh không nhận chính mình khống chế kia, đối với tâm lý của mỗi người vẫn là một loại tra tấn cực kỳ thống khổ, quả thực là quá dày vò. Giới chủ triệu hoán, không biết có chuyện gì phân phó, vãn bối xin rửa tai lắng nghe. Lâm Hải nhân cơ hội này, vội vàng đem đề tài hướng bên trên chính sự mà dựa vào, nếu không người giới chủ này nhất thời hưng khởi, lại theo chính mình chơi chút sự tình có ý tứ khác, lão cao hứng, chính mình không phải là bị đùa chơi chết à, địa tiên giới sắp mở ra, việc này ngươi đã biết đi. Thanh âm của giới chủ, nghe không ra bất kỳ ba động cảm tình này, phản phất tự như đang tự nói một chuyện cực kỳ bình thường, nhưng trong lòng Lâm Hải, lại âm âm nhảy một cái. Vâng, ta đã biết, địa tiên giới mở ra, ngay tại mấy cái ngày gần đây. Bên trong miệng Lâm Hải nói, trong lòng lại dâng lên một tia cảm giác vô cùng bất an, hắn nghĩ tới cái dự cảm kia của Liễu Hinh Nguyệt. Ngày địa tiên giới mở ra, chính là thời điểm Liễu Hinh Nguyệt rời hắn mà đi, hơn nữa vô cùng có khả năng có quan hệ cùng Côn Lôn Thánh Vực, chẳng lẽ giới chủ tìm chính mình, chính là vì chuyện của Hinh Nguyệt. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt Lâm Hải chợt lóe sáng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kiên quyết, nếu thật sự là như thế, chính mình quyết không đáp ứng, cho dù là chết. Cũng không thể để Hinh Nguyệt rời khỏi chính mình. Tâm tình của ngươi, tự hồ ba động rất kịch liệt a. Giới chủ bỗng nhiên mở miệng, để Lâm Hải đột nhiên giật mình. Nghĩ đến một số việc vặt mà thôi, giới chủ đại nhân có chuyện, liền nói thẳng đi. Lâm Hải hít sâu một hơi, đã làm tốt chuẩn bị cự tuyệt giới chủ. Ngô, sau khi địa tiên giới mở ra, sẽ có liên hệ cùng nhân gian, đối với người tu hành ở phàm gian giới mà nói, có thể tiến về địa phương có linh khí dồi dào để tu hành. Thực là một chuyện tốt, nói xong, giới chủ ngừng một lát, ngữ khí bỗng nhiên trở nên nặng nề, nhưng đối với người bình thường ở phàm gian giới mà nói, chưa chắc không phải là một loại tai nạn. À, giới chủ đại nhân, chỉ giáo cho, Lâm Hải giật mình, không biết lời này của giới chủ, là có ý gì? Ngươi có biết, phàm gian giới trong những năm này, vì sao người tu hành cùng người bình thường có thể sống chung hòa bình, từ trước tới giờ không lấy pháp lực ức hiếp người bình thường, giành lợi ích không? Giới chủ hướng Lâm Hải hỏi. Truy cầu khác biệt, khinh thường làm. Lâm Hải cao giọng đáp nói a, giới chủ không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo, ngươi quá đề cao những người tu hành này rồi. Bọn họ không phải không muốn, mà chính là không dám, Côn Lôn Thánh Vực ta, chính là nơi khởi nguyên của vạn pháp, đối với người tu hành trong thiên hạ có trách nhiệm quản giáo, cách mỗi 50 năm, đều sẽ phái một tên đệ tử xuất thế, mang theo thánh bảo Côn Lôn xuống núi, hàng yêu trừ ma. Ước thúc đạo pháp, cũng để gia tộc của Long Huyết chiến sĩ ở bên cạnh hiệp trợ, khiến người tu hành trong thiên hạ, không dám tham dự sự tình của nhân gian, nếu không chỉ sợ sớm đã thiên hạ đại loạn. Nguyên lai là dạng này, Lâm Hải nhất thời giật mình, nháo nửa ngày là do Côn Lôn Thánh Vực quy tắc trật tự, trách không được trước khi uy chát của chính mình thăng cấp, làm phàm nhân vài chục năm, cũng chưa nghe nói qua truyền thuyết của người tu hành. Đương nhiên, thiên hạ to lớn. Căn bản không phải chỉ dựa vào người của Côn Lôn Thánh Vực xuất thế cùng Long Huyết chiến sĩ là có thể quản được tới, thường cách một đoạn thời gian, chắc chắn sẽ có người tu hành nhiễu loạn quy tắc xuất hiện, trừ đại bộ phận bị mạt sát, cũng có một chút may mắn đào thoát. Côn Lôn, đã làm rất tốt, Lâm Hải gật gật đầu, điểm ấy chẳng trách Côn Lôn, tự như xã hội ngoài đời, cảnh sát có nhiều hơn, chấp pháp lại nghiêm hơn, cuối cùng cũng vẫn sẽ có người phạm tội, càng có người tiêu dao bên ngoài luật pháp. Đây căn bản là sự tình không thể tránh né. Mà giới chủ cũng tiếp tục mở miệng nói. 18 năm trước, giới tu hành cùng yêu tộc nhất chiến, song phương nguyên khí đại thương, người có cảnh giới tu viên nguyên anh trong giới tu hành hoa hạ, cơ hồ thương vong hầu như không còn, liền cả Long Huyết chiến sĩ cũng không có may mắn thoát khỏi, trong lúc nhất thời giới tu hành hoa hạ, kim đan nhân tiên, cơ hồ thành đỉnh phong, đoạn thời gian lúc đó, thường có người tu hành nước ngoài, thừa cơ có ý muốn xâm nhập hoa hạ ta. May có đệ tử đời thứ 77 của Côn Lôn ta xuất thế, đem địch nhân đánh tới toàn bộ chống cự ở bên ngoài, lấy thủ đoạn thiết huyết chấn nhiếp, mới giữ được an bình cho giới tu hành hoa hạ. Đời thứ 77. Đây không phải là Túy Tử Tiên đại ca sao? Mí mắt Lâm Hải vẫy một cái, nghĩ không ra Túy Tử Tiên vậy mà vì hoa hạ làm ra cống hiến như thế, nhưng vì cái gì lão lại tự xưng là phản đồ Côn Lôn đâu? Nhưng, trước đây không lâu huyết mạch thần thú giác tỉnh. Long Huyết chiến sĩ trở lại đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian, nhưng cùng lúc đó, huyết mạch thần thú ở nước ngoài cũng giác tỉnh một số nhỏ, hơn nữa bọn họ vốn có người tu hành nguyên anh kỳ, không giống Hoa Hạ ta đã hao tổn ở bên trong vẫn lạc, cứ như vậy, thực lực song phương cân đối, mà người xuất thế đương thời của Côn Lôn ta, đối mặt với hậu nhân thần thú đột nhiên giác tỉnh, tu vi đã không đủ, tại mấy ngày lúc trước cũng bị chém giết, long huyết chiến sĩ vừa muốn bài ngoại lại phải an nội, áp lực đột ngột tăng lên. Người xuất thế đương thời, cũng chính là cái đạo sĩ muốn bắt tiểu anh kia đi, Lâm Hải âm thầm gật đầu, kỳ thực cái đạo sĩ kia cũng không yếu, nếu không phải u hồn bạch cốt phiên bị thu, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bị giết như vậy. Giới chủ đại nhân, ngài cùng ta nói những cái này, đến tột cùng là muốn cùng ta biểu đạt cái gì đâu. Không phải là Côn Lôn các ngươi thiếu người, chuẩn bị để cho ta làm người xuất thế đời tiếp theo đi. Trên mặt Lâm Hải nghi hoặc, bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, ta, ngươi không phải là người của Côn Lôn ta, cái người xuất thế này sao lại cho ngươi đi làm? Giới chủ lắc đầu. Ách! Tự mình đa tình, Lâm Hải nhất thời xấu hổ sờ đầu một cái. Sở dĩ cùng ngươi nói những cái này, liền là để cho ngươi biết, trật tự của giới tu hành là cần người giữ gìn, thế nhưng long huyết chiến sĩ đối mặt với người tu hành ở trong và ngoài nước nơi phạm gian giới, đều đã sức đầu mẻ trán, nếu lại có người tu hành của địa tiên giới tham dự vào, chỉ sợ cục diện liền muốn mất khống chế. Người tu hành của địa tiên giới. Lâm Hải đột nhiên giật mình, sau đó nghĩ đến một loại khả năng. Giới chủ, ngươi là nói, tuy hoàn cảnh tu hành ở phạm gian giới, so với địa tiên giới chênh lệch rất xa, nhưng không bài trừ một số đại ác nhân tại địa tiên giới có tiếng xấu không nơi sống yên ổn, sẽ mượn cơ hội tiến vào phạm gian giới, bọn họ có tu vi cường đại, thủ đoạn độc ác, đối với phạm gian giới mà nói, chính là một tràng tai nạn a. Đồng tử Lâm Hải co vào, rất tán thành mà gật gật đầu, loại tình huống này vô cùng có khả năng phát sinh, nếu là loại đại ác nhân giống như Lãnh Nguyệt như trước đó đã nói qua kia, đồ sinh linh cả một thành để thối luyện ma công tiến vào nhân gian, hậu quả kia thật sự là không dám tưởng tượng. Nếu thật như thế, Côn Lôn sẽ không xuất thủ sao? Lâm Hải nhìn giới chủ, trịnh trọng hỏi, Côn Lôn sẽ ra tay, nhưng lúc nhất phát hiện định là đã tạo thành sinh linh đồ thán, hậu quả không thể vãn hồi, là trị ngọn không trị gốc a. Giới chủ lắc đầu, thán nói, Lâm Hải nhíu lông mày lại, giờ phút này nào còn đoán không được mục đích khi giới chủ nói những lời nói này cùng mình, đột nhiên đứng dậy, hướng phía giới chủ liền ông quyền, cứu vãn thương sinh, đây là đại nghĩa. Lâm Hải thân là người tu hành của nhân gian, nghĩa bất dung từ. Cần Lâm Hải làm thế nào, xin giới chủ chỉ rõ, chương 1403, nhớ kỹ những gì ngươi đã nói hôm nay. Ngươi có thái độ này, lòng ta rất an ủi, giới chủ tán thưởng liếc nhìn Lâm Hải một chút, gật gật đầu, sau đó trong mắt lóe lên tinh mang. Ngươi có biết, điều quan trọng để địa tiên giới mở ra, là ở chỗ nào không? Trong lòng Lâm Hải nhất động. Bỗng nhiên nghĩ đến chìa khóa để mở ra địa tiên giới do hai khối mảnh vỡ thần bí hợp thành, đang nằm trong túi càn khôn tại uy chát của chính mình. Vãn bối không biết, chuyện rất quan trọng, Lâm Hải trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu, không có đem sự tình chìa khóa kia, nói cho giới chủ. Giới chủ nghiền ngẫm liếc nhìn Lâm Hải một chút, bỗng nhiên ý vị thâm trường cười cười, để Lâm Hải không khỏi chột dạ một trận, trong lòng bỗng nhiên phanh phanh nhanh chóng nhảy lên. Bị nhìn xuyên sao? Lâm Hải lập tức gấp gáp, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cũng may, giới chủ không có nghi vấn, mà chính là bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Hải. Ngày địa tiên giới mở ra, ta sẽ thân chinh tới hiện trường, đến lúc đó, nhớ kỹ những gì ngươi đã nói hôm nay. Lâm Hải tuyệt không dám quên. Nếu như không có phân phó gì khác, Lâm Hải xin cáo từ, thấy giới chủ đã đứng lên, Lâm Hải biết rõ đây là đang tiễn khách, Lâm Hải vội vàng cũng đứng dậy theo. Hướng phía giới chủ liền ông quyền, theo sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Trảm tiên phi đao cùng u hồn bạch cốt phiên, tại chỗ của ngươi đi. Lâm Hải vừa đi hai bước, lời nói của giới chủ bỗng nhiên vang lên lần nữa, để thân thể Lâm Hải chấn động, dừng bước lại, đem bọn nó, xin hoàn về cho Côn Lôn ta đi. Lâm Hải quay đầu lại, hướng phía giới chủ cười đùa tí tửng cười hắc hắc. Giới chủ, nội tình Côn Lôn các ngươi thâm hậu, pháp bảo nhiều vô số kể. Làm gì quan tâm tới hai kiện như thế đâu, không bằng liền đưa cho ta thôi. Lâm Hải biết rõ giới chủ vừa hỏi như thế, chính mình dù có không thừa nhận cũng vô dụng, dứt khoát trực tiếp thẳng thắn, nhìn xem có thể dựa vào da mặt dày, để giới chủ liền đưa cho mình hay không. Không phải có quan tâm hay không, đây là chí bảo của Côn Lôn ta, có pháp môn tế luyện đặc biệt, cho dù nằm tại bên trong tay ngươi, cũng vô pháp phát huy uy lực, giống như là phế phẩm, vậy, ngài có thể đem cái pháp môn đặc biệt này, giao cho ta à? Hai mắt Lâm Hải tỏa ánh sáng, một mặt tham lam nói ta, lời nói của Lâm Hải, kém chút đem giới chủ tức cười, mặt mũi tràn đầy im lặng mà lắc đầu. Ngươi không phải đệ tử Côn Lôn ta, sao có thể học tập phương pháp độc môn của Côn Lôn ta, không phải nói, vạn pháp đều là từ Côn Lôn mà ra à, tính như vậy, người tu hành trong thiên hạ đều là đệ tử Côn Lôn, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ a, ngài liền truyền cho ta đi. Lâm Hải một bộ dáng vô tội, đáng thương cầu khẩn nói, đừng có hung hăng càn quấy. Giới chủ quả thực bất đắc dĩ, cái Lâm Hải này sống thế nào lại thành một cái vô lại a? Việc này tuyệt đối không thế, nhanh chóng đem pháp bảo giao ra. Ách! Tốt a, Lâm Hải thấy giới chủ nói kiên quyết, biết rõ chống chế cũng vô dụng, dù sao lão không nói mật mã cho chính mình cũng dùng không được, giữ lại không công chiếm chỗ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Hải đem U Hồn Bạch Cốt Phiên lấy ra, giao trả lại cho giới chủ. Giới chủ tiếp nhận U Hồn Bạch Cốt Phiên, nhìn cũng chưa từng liếc nhìn một chút, ngược lại hai mắt như điện nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Người có pháp bảo không gian? À, đúng vậy à, có một kiện. Trong lòng Lâm Hải đột nhiên gấp gáp một trận, người giới chủ này sẽ không coi trọng luyện yêu hồ, cũng đòi thu của chính mình chứ, cũng may giới chủ chỉ là hơi có vẻ kinh ngạc. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, U Hồn Bạch Cốt Phiên trong tay lão liền tiêu thất vào hư không. Ta dựa vào, giới chủ ngài cũng có pháp bảo không gian, lần này đến phiên Lâm Hải ngạc nhiên. Pháp bảo Côn Lôn, đều là có thể lớn có thể nhỏ, biến hóa thất thường, ta chỉ là đưa nó, đặt ở trong tay áo mà thôi. Giới chủ lắc ống tay áo một cái, U Hồn Bạch Cốt Phiên lộ ra, vậy mà trở nên chỉ có lớn chừng ngón cái. Ta dựa vào, thần kỳ như vậy. Lâm Hải tấm tắc lấy làm kỳ lạ, liền cả tam tim lưỡng nhận đao mà thái thượng lão quân luyện chế cho mình, đều không có chức năng này à, pháp bảo bên trong tay mình, giống như chỉ có xuyên vân toa là có thể biến lớn thu nhỏ. Còn có trảm tiên phi đao đâu? Giới chủ bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, ách, Lâm Hải nhất thời lộ vẻ mặt làm khó, sau đó ánh mắt kiên định, liếc nhìn giới chủ một chút. Cái trảm tiên phi đao này, tha thứ vãn bối không thể trả về. À, giới chủ sững sờ. Trong mắt lóe lên quang mang, kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút. Cái này là vì sao? Bởi vì đây là vật của bạn thân ta Túy Tửu Tiên, lúc Túy Tửu Tiên nguy nan đã đưa nó giao vào trong tay ta, hiện tại Túy Tửu Tiên sống chết không rõ, ta muốn đem trảm tiên phi đao mang theo trên người, có ý chờ một ngày gặp lại lão, để vật quy nguyên chủ. Lâm Hải nhớ tới lúc Túy Tửu Tiên rơi xuống Phiếu Miểu Phong, lại sống không thấy người chết không gặp xác, trong lòng cảm thán không thôi. Túy Tửu Tiên. Giới chủ sững sờ, trên mặt có chút mờ mịt. Lão tự xưng, là phản đồ Côn Lôn. Giới chủ nghe vậy, thân thể hơi chấn động một chút, sau đó bỗng nhiên thở dài một tiếng. Nếu như thế, cái trảm tiên phi đao này, liền lưu lại chỗ của ngươi đi. Ừm. Đáp ứng, Lâm Hải sững sờ, không nghĩ tới giới chủ đã vậy còn quá thống khoái, không khỏi đối với thân phận của Túy Tửu Tiên, càng thêm tò mò. Giới chủ, Túy Tửu Tiên đại ca. Vì sao lại tự xưng là phản đồ của Côn Lôn? Lâm Hải nhìn không được, hướng giới chủ hỏi, theo giới chủ nói, Túy Tửu Tiên lúc trước thế nhưng là công thần của giới tu hành Hoa Hạ, tại thời điểm đại năng Nguyên Anh của Hoa Hạ cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn, lấy sức một mình ngăn cản đại năng Nguyên Anh của nước ngoài xâm nhập a. Đây là chuyện nhà của Côn Lôn, ngươi không cần hỏi nhiều. Giới chủ không chút khách khí cự tuyệt trả lời, sau đó hướng phía Lâm Hải phất phất tay. Tốt, ngươi xuống núi đi. Lâm Hải thấy giới chủ tự hồ có chút bực bội, cũng không dám hỏi nhiều nữa, đành phải ông quyền nói, Lâm Hải cáo từ. Nói xong, Lâm Hải quay người, nhanh chân rời khỏi đại điện. Lâm Hải, giới chủ đã truyền âm cho ta, để ta đưa ngươi xuống núi. Lâm Hải mới ra ngoài, Thương Long liền đi tới, hướng phía Lâm Hải mỉm cười nói ha, Lâm Hải gật gật đầu, ngược lại đem ánh mắt rơi vào trên thân La Dật Trần. Nhìn ta làm gì? La Dật Trần nhất thời chau mày, có chút không thích nói, cái kia, La Huynh à, ngươi có thể đưa ta xuống núi hay không à, ta còn muốn ngồi tường vân của ngươi đây. Lâm Hải lại gần, cười đùa tí tửng nói, hừ, La Dật Trần nhất thời hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, mặc kệ Lâm Hải. Hứ, thật nhỏ mọn, giống như nữ nhân vậy, còn nhớ thù, Lâm Hải biểu môi, nói thầm một tiếng, một mặt ghét bỏ, đem La Dật Trần tức đến trừng mắt cắn răng với Lâm Hải. Nếu không phải trước đại điện không thể mãn, y hận không thể xông lên đem Lâm Hải một quyền nện xuống biển. Thương Long lão huynh, chúng ta đi thôi. Lâm Hải lúc này mới xoay người, hướng phía Thương Long nói ngao. Thương Long nhất thời ngâm lên một tiếng, hóa thành thần long dài mấy chục trượng, thân thể Lâm Hải nhảy lên, nhảy đến trên lưng Thương Long. La huynh, đề nghị trước đó mà ta nói với ngươi, ngươi cũng suy tính một chút a, bộ dáng Tường Vân hiện tại của ngươi này, thật sự là quá xấu, ha ha ha. Phốc, nghe từ bên trong chân trời truyền đến tiếng cười to của Lâm Hải, La Dật Trần lão đảo một cái kém chút cắm xuống bên trên đất, hai mắt mang theo nồng đậm phẫn nộ, nhìn thân ảnh Lâm Hải đi xa, trong lòng không khỏi thầm mắng. Lâm Hải, ngươi chờ đó cho ta. Thương Long một mực đem Lâm Hải đưa về phía Miểu Phong, mới hướng phía Lâm Hải cáo từ. Thương Long, khó được tới một lần, không bằng lưu lại, để Lâm mổ tận tình nghĩa chủ nhà một chút. Lâm Hải tuy đối với Long huyết chiến sĩ cũng không phải là rất ưa thích gì, hơn nữa lúc trước Thương Long còn chuẩn bị đem chính mình giao ra, để lắng lại lửa giận của hậu nhân thần thú nước ngoài. Nhưng sau khi biết rõ sứ mệnh của Long huyết chiến sĩ, Lâm Hải cũng lý giải nỗi khổ tâm của Thương Long. Hoàng gia nên giải không nên kết, Lâm Hải cũng không muốn tiếp tục so đo, huống chi sau khi chính mình rời đi phạm gian giới, Hải Nguyệt Tông có lẽ còn có địa phương cần nhờ đến Thương Long. Lúc này thêm ra một cái minh hữu, so với thêm một cái kẻ địch, phải có giá trị hơn nhiều, ha ha, đa tạ ý tốt của Lâm Tông chủ, Thương Long còn có việc trong người, ngày khác sẽ trở lại quấy rầy. Thương Long cười cười liền ông quyền, cự tuyệt Lâm Hải giữ lại. Chờ một chút, Lâm Hải liếc nhìn Thương Long một chút, mắt sáng lên. Đột nhiên lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Có người, muốn gặp ngươi, chương 1404, tổ tông thất lạc nhiều năm. À, người nào muốn gặp ta? Thương Long sững sờ, dừng bước lại kinh ngạc hỏi. Lâm Hải không nói gì, mà là mỉm cười, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời một bóng người xuất hiện tại trước mặt Thương Long. Này, tiểu Thương Long, Ngân Hợp một mặt manh manh, mắt to ngập nước lấp lánh. Hai cái móng vuốt hướng phía Thương Long lúc lắc. Thiên Long, sắc mặt Thương Long đại biến, một cổ uy áp vô hình đến từ chủng tộc, để linh hồn Thương Long cũng run rẩy lên, hai chân mềm nhũn kém chút quỳ xuống đất, trong lòng trong nháy mắt dâng lên xúc động cúng bái mãnh liệt. Nhưng là, bộ dáng manh manh kia của Ngân Hợp, lại làm cho Thương Long cưỡng ép đem loại xúc động này áp chế xuống, mang theo kinh hãi thật sâu, Thương Long lần nữa hướng phía Ngân Hợp nhìn lại. Tiền bối, ngài là người nào? Thanh âm của Thương Long, ẩn ẩn đều có chút phát run, bề ngoài của Ngân Hợp có manh hơn, thì đó cũng là một cái Thiên Long a, tự như thần tiên tại phàm nhân, để lão nào dám có một tia lòng khinh thị. A, Nha Phi, ngươi liền cả tổ tông của ngươi cũng không nhận ra a. Ngân Hợp thấy Thương Long không có nhận ra mình, con mắt to nhất thời đảo một vòng, cho lão cái mắt trắng, bên trong cái giọng sữa bập bẹ mắng, mặc dù là đang răng dậy, nhưng nghe đến bên trong lỗ tai Ngân Hợp. Lại như là tiểu hài nhi đang nũng nịu, khó chịu nói không nên lời. Tuy là như thế, nhưng lời nói của Ngân Hợp, Thương Long lại là nghe rõ ràng, trong lòng không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái. Tổ tông của ta, mặt mũi Thương Long tràn đầy kinh ngạc, chính mình chính là do tinh huyết của thần thú biến thành, tổ tông cũng là bản thân thần thú a, làm sao lại là Thiên Long, huyết mạch nhà mình, không có cao cấp như thế đi. Thấy Thương Long còn không nhận ra được, Ngân Hợp tức đến nhảy lên cao bao nhiêu. Nhảy dựng lên chiếu vào đầu Thương Long cũng là một cái đạn băng. Ngươi cái ngu ngốc, ta là Ngân Hợp, tổ tông Ngân Hợp của ngươi. Cái gì? Thương Long nghe được, toàn thân rung lên bần bật, sau đó chỉ vào Ngân Hợp, một mặt thật không thể tin. Ngươi nói, ngươi là ai? Cái tên Ngân Hợp, Thương Long thế nhưng là biết rõ, đó là thần Long tổ tiên của Long huyết chiến sĩ A, Ngân Hợp. Ta là Ngân Hợp, Ngân Hợp nhảy chân, một mặt bất mãn hô nói, cái Thương Long này. Phản ứng quá trì độn, nửa ngày như thế, còn chưa hiểu ta là ai, thật sự là mất mặt. Lão tổ tông Ngân Hợp, là địa long a, hơn nữa cũng không giống như ngươi a. Thương Long có chút mộng bức, lắp bắp nói nhảm, Ngân Hợp nhảy dựng lên lại cho Thương Long một cái đạn băng, người ta tiến hóa, trở nên càng thêm uy vũ, không được a. Cái này, đây là uy vũ sao? Thương Long có chút khiếp đảm nhìn Ngân Hợp một mắt, nhỏ giọng thầm thì nói, đương nhiên rồi. Cái này không gọi là uy vũ thì kêu là cái gì? Chẳng lẽ còn gọi là manh manh sao? Ngươi là cái ánh mắt gì? Ngân Hợp trừng to mắt, tức đến tay nhỏ chống nạnh, một mặt khó chịu. Ách, Thương Long đột nhiên cảm giác não tử có chút không đủ dùng, nhìn một chút Ngân Hợp tức giận cũng manh như vậy, cả gan nói. Thiên Long tiền bối, ngươi nói ngươi là tổ tông Ngân Hợp của ta, ngươi có chứng cớ gì sao? Thương Long vẫn là rất hoài nghi, tuy Thiên Long có thân phận tôn quý. Nhưng tổ tông cũng không thể nhận loạn a. Trên mông ngươi, một bên có một đóa hoa, đúng hay không? Ngân Hợp tức giận nói, ngươi làm sao biết? Ngươi chừng nào thì nhìn cái mông của ta? Thương Long bị dọa đến vội vàng đem cái mông che lại, một mặt hoảng sợ thét lên nói, nhìn con em ngươi a. Ngân Hợp đưa tay lại cho Thương Long một cái đạn băng, ngươi là do tinh huyết của ta biến thành, tự nhiên toàn thân trên dưới cũng giống như ta, trên mông của chính ta có cái gì, ta còn không biết sao? Thương Long nghe xong, thân thể rung lên bần bật, sau đó một mặt không thể tin được nhìn lấy Ngân Hợp. Ngươi thật sự là tổ tông của ta, Ngân Hợp, nói bao nhiêu lần, ngươi cái đầu gỗ này, không tin tự mình nhìn. Ngân Hợp nói, đột nhiên quay người, đem cái mông của chính mình, lộ ra cho Thương Long. Thương Long chỉ nhìn một chút, nhất thời như bị sét đánh, sau đó nước mắt tuôn đầy mặt, lập tức bổ nhào vào bên trong lòng Ngân Hợp. Tổ tông thất lạc nhiều năm của ta. Ngoan, không khóc, tổ tông mua đường cho ngươi ăn. Ngân Hợp vung tay nhỏ béo múp mít, vỗ vỗ phía sau lưng Thương Long, một mặt hiền lành trấn an nói. Lâm Hải ở bên cạnh nhìn thấy, quả thực dở khóc dở cười, mẹ nó, một cái lão đầu tử như Thương Long, thế mà nhào vào bên trong lòng Ngân Hợp manh manh, khóc thúc thích giống như đứa bé, tình cảnh này làm sao có cảm giác buồn cười như vậy đâu. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một người, Ngân Hợp đem Thương Long đẩy ra, sau đó hướng phía Lâm Hải nhất chỉ. Đây là đại huynh đệ Lâm Hải của ta, phốc. Thương Long nghe được xưng hô của Ngân Hợp đối với Lâm Hải, kém chút nằm trên đất. Sau đó không thể tin mà nhìn lấy Lâm Hải, miệng động động, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mẹ nó, tổ tông mình vậy mà còn gọi người ta là đại huynh đệ, vậy mình và Lâm Hải xưng hô như thế nào a? Cũng gọi tổ tông, thế nhưng là nhìn tuổi đời của Lâm Hải này, chính mình con mẹ nó nào kêu ra miệng a? Thương Long sầu đến kém chút khóc. Thất thần làm gì, chào hỏi a? Ngân Hợp vừa trừng mắt, cái tinh huyết này của chính mình, làm sao không lễ phép như vậy chứ? Thương Long một mặt không tình nguyện, xẹp xẹp bờ môi, vừa muốn mở miệng, bị Lâm Hải cản lại. Chúng ta đừng luận vai vế, ngươi cứ trực tiếp gọi ta Lâm Hải là được. Tốt, Lâm Hải huynh đệ, Thương Long như được đại xá, không chút do dự đáp ứng, sau đó thân thiết nhìn lấy Ngân Hợp. Tổ tông, nhiều năm như vậy, ngươi đi đâu, còn có ngươi làm sao lại tiến hóa thành Thiên Long, ai, một lời khó nói hết a. Ngân Hợp thở dài, đem chân tướng giảng một lần cho Thương Long. Thương Long nghe xong phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt Lâm Hải. Lâm Hải huynh đệ, đa tạ ngươi đã cứu tổ tông ta ra khỏi biển khổ. Được rồi, đừng khách khí. Lâm Hải đem Thương Long nâng đỡ lên. Ngươi nghe kỹ cho ta a, Lâm Hải là đại ân nhân của Long huyết chiến sĩ nhất tộc ta, các ngươi phải đời đời đời đời báo đáp phần ân tình này. Bất kỳ người nào không cho phép cùng Lâm Hải và Hải Nguyệt Tông là địch, nghe rõ chưa? Ngân Hợp kéo căng khuôn mặt nhỏ manh manh. Một mặt nghiêm túc nói, vâng, ta đã nhớ, về sau nếu Lâm Hải cùng Hải Nguyệt Tông có lệnh, Long huyết chiến sĩ quyết không chối từ. Lâm Hải đem Ngân Hợp kêu ra cùng Thương Long nhận nhau, cũng là vì câu nói này, nghe xong không khỏi cười ha ha một tiếng. Thương Long à, địa tiên giới sắp mở ra, ta chỉ sợ phải rời khỏi giữa phàm thế, Hải Nguyệt Tông cùng người thân bạn bè người nhà của ta, đến lúc đó sẽ phải xin các ngươi chiếu cố nhiều hơn, Lâm Hải huynh đệ yên tâm, đây là chuyện phải làm. Thương Long vỗ bộ ngực cam đoan nói, này liền đa tạ, có Ngân Hợp ở đây, Thương Long lần này là liền đuổi cũng đuổi không đi, tự như hài tử bao lâu không gặp phụ mẫu, thời khắc dính tại bên người Ngân Hợp, đem Ngân Hợp phiền cũng muốn đem lão đá lên trời. Cuối cùng, Thương Long ngủ lại một đêm tại Hải Nguyệt Tông, sáng sớm hôm sau mới rời khỏi, bất quá trước khi đi Ngân Hợp lại trịnh trọng tiến hành cảnh cáo đối với lão, hứa quyết không tiết lộ hành tung của lão, nếu không sẽ lột long bì, da rồng của lão. Để lão một lần nữa biến thành tinh huyết. Lăng Đào thế nào? Lâm Hải lại hướng Đỗ Thuần hỏi thăm tình huống của Lý Lăng Đào. Hoàn toàn khôi phục, hơn nữa có huyết ma cùng Lan Vương liều mạng chuyển vận chân khí, ngược lại nhân họa đắc phúc, trực tiếp đột phá, thành công ngưng tụ kim đan, hiện tại đã xuống núi chấp hành nhiệm vụ. Lăng Đào ngưng tụ kim đan. Hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, không khỏi gật gật đầu, cái này thật đúng là một tin tức tốt. Về đến trong nhà, Liễu Hinh Nguyệt đang cùng mẫu thân nói chuyện phiếm, vừa thấy Lâm Hải liền vội vàng nghênh tới, vừa kết hôn liền chạy loạn khắp nơi, đem Hinh Nguyệt ném ở bên trong nhà, ngươi cứ bận bịu như vậy a. Ngón tay Tống Cần đâm đâm Lâm Hải một chút, oán trách nói, ta cái này không phải đã trở lại sao? Lâm Hải cười hắc hắc, lôi kéo tay của Liễu Hinh Nguyệt, ngồi ở trên ghế salon, đem truyền hình mở ra, tùy ý đổi đài. Đột nhiên, tin tức thứ nhất trong TV liền để thân thể Lâm Hải bỗng nhiên ngồi thẳng. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hinh Nguyệt, mau nhìn, Liễu Hinh Nguyệt sững sờ, hướng phía truyền hình nhìn lại, sau đó khuôn mặt biến đổi, trong đôi mắt đẹp chợt hiện tinh quang. Chương 1405, Tam giác quỷ Bermuda thần bí. Đây là... Chỉ thấy trên tấm hình, phát ra là một bức hình quay chụp từ vệ tinh bên ngoài Trung Quốc, phía dưới là một mảnh hải vực cực lớn, trong video quay chụp đến. Một vùng biển này phản phất như phát sinh cuồng phong biển động cường đại, sóng cao vậy mà không thể tưởng tượng đạt tới mấy chục mét. Hơn nữa càng khiến người ta khó có thể tin là, nước biển vô tận trùng cao đến giữa không trung, vậy mà hình thành xoáy lốc điên cuồng xoay tròn, kéo dài không rơi, phản phất như một cái mâm tròn mài nước cực lớn, đem không khí xung quanh cũng hút vào. Tình cảnh quỷ dị này, quả thực khó có thể tin, có thể so với phim bom tấn. Nhưng, một màn này rơi vào bên trong mắt Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt. Lại khiến trong lòng bọn họ cuồng loạn không ngừng, trong mắt nhau nhau lộ ra thần sắc kinh hãi, hiển nhiên bọn họ đã phát giác, cái này tuyệt đối không phải là hiện tượng tự nhiên bình thường. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ đều từ trong mắt đối phương, đọc lên sóng to gió lớn trong nội tâm. Đây là đâu vậy? Lâm Hải vội vàng hướng phía dưới TV nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy có một hàng chữ. Tam giác quỷ Bermuda thần bí, phát sinh biển động cấp đặc biệt lớn, tràn diện kinh người. Đã kéo dài 3 ngày, tam giác quỷ Bermuda. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt nhau nhau kinh hô, nghĩ không ra lại là ở bên trong này. Nhất lên tam giác quỷ Bermuda, đây chính là quá có tiếng, vị trí tại khu quần đảo tam giác quỷ Bermuda của Bắc Đại Tây Dương, trong đó có một cái hải vực tam giác thần bí mà thế nhân đều biết, được xưng là tam giác ma quỷ. Gần trăm năm nay, bên trong này đã từng nhiều lần phát sinh sự kiện tai nạn trên biển, tai nạn trên không, thần bí khó lường, chấn kinh thế giới. Rất nhiều tàu biển chở khách chạy định kỳ, tàu chở hàng, thuyền buồm, còn có tàu chiến cùng tàu ngầm thậm chí là phi cơ, lúc đi qua nơi đây, chúng nó cũng sẽ ở bên trong lúc không hề hay biết, tại trong vài giây ngắn ngủi liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vô tuyến điện liên lạc cũng sẽ đột nhiên gián đoạn, tìm không thấy thi thể, cũng không phát hiện ra thi thể, tự hồ lập tức bị hòa tan tại bên trong biển cả. Mê án máy bay rơi thuyền đắm tại tam giác ma quỷ ở tam giác quỷ Bermuda. Gây nên bất an cực lớn trong xã hội quốc tế, càng khiến các khoa học gia chú ý, nhưng mà cho lúc đến lúc này, cũng vẫn là một mực treo mà chưa giải, trở thành bí ẩn thần bí chưa có lời đáp nhất thế giới, mà tam giác quỷ Bermuda cũng thành cấm khu người người nghe ngóng sợ hãi tử vong. Hinh Nguyệt, đi! Lâm Hải lôi kéo tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, đứng dậy trở lại phòng ngủ, sau khi đóng cửa lại, sắc mặt hai người liền vô cùng ngưng trọng. Hinh Nguyệt, em có phải cũng nghĩ đến hay không? Lâm Hải chau mày, mở miệng hỏi nói, Liễu Hinh Nguyệt cau đôi mi lại, trong đôi mắt đẹp lóe ra quang mang, chậm rãi gật gật đầu. Từng, cảnh tượng này, căn bản không phải hiện tượng tự nhiên, mà càng giống như là có cái năng lượng đáng sợ gì đó bạo phát, phản phất như muốn trùng phá lực cấm cố của không gian, cho nên, nơi đó có khả năng cực lớn, chính là, cửa vào địa tiên giới. Lâm Hải cùng Liễu Hinh Nguyệt câm miệng một lời, trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc chấn kinh vạn phần. Rốt cục muốn mở ra sao? Sắc mặt Lâm Hải kinh hãi, thấp giọng nói nói, dựa theo tính toán lúc này, địa tiên giới mở ra, xác thực ngay tại mấy ngày này, mà lúc này đây, đột nhiên xuất hiện hiện tượng quái dị như vậy, lại tại tam giác quỷ Bermuda từ trước đến nay vẫn luôn thần bí, chỉ sợ không có cái khả năng thứ hai. Ta không làm đại ca thật nhiều năm, đột nhiên, điện thoại của Lâm Hải vang lên, Lâm Hải lấy điện thoại di động ra xem xét, là Đông Phương Du Long đánh tới. Uy. Lâm Hải nhận. Lâm lão đệ, địa tiên giới đã mở ra, cửa vào nằm ngay tại tam giác quỷ Bermuda. Thanh âm của Đông Phương Du Long truyền tới, cách điện thoại đều có thể nghe ra kích động cùng hưng phấn của lão. Ừm, ta đã nhìn tin tức. Trong lòng Lâm Hải thở dài, Đông Phương Du Long cũng nói như vậy, xem ra đoán của chính mình cùng Liễu Hinh Nguyệt suy, hẳn là không sai. Ha ha, Lâm lão đệ, việc này không nên chậm trễ, xin lập tức chạy tới tam giác quỷ Bermuda, ta đã trên đường. Hơn nữa còn có rất nhiều bằng hữu của giới tu hành, cũng đã tiến về, chúng ta tụ hợp tại tam giác quỷ Bermuda. Nói xong, Đông Phương Du Long tắt điện thoại, thần sắc Lâm Hải đột nhiên vô cùng thất lạc, đứng chết chân tại chỗ. Hinh Nguyệt, bỗng nhiên, Lâm Hải vừa quay đầu lại, điên cuồng đem Liễu Hinh Nguyệt ôm vào trong ngực, gắt gao ôm chặt. Em có phải muốn rời khỏi hay không? Âm thanh Lâm Hải run rẩy, gấp gáp nói không nên lời, Liễu Hinh Nguyệt khẽ vươn tay. Ông lấy eo Lâm Hải, đem đầu tựa ở Lâm Hải bả vai, một hàng thanh lệ rơi xuống. Lão công, đây là thiên ý, nội tâm của em, đã cảm giác được triệu hoán, không, anh không cho em rời đi, người nào cũng không thể đưa em rời khỏi bên cạnh anh. Lâm Hải điên cuồng gào thét, hai mắt huyết hồng, như điên cuồng. Lão công, ngươi đừng như vậy, Hinh Nguyệt sẽ khổ sở. Liễu Hinh Nguyệt nâng mặt Lâm Hải lên, lệ rơi đầy mặt. Hinh Nguyệt, anh không cho em đi, anh không cho em đi. Lâm Hải há miệng, khóc ròng ròng. Phốc, đột nhiên, một ngụm máu tươi, từ trong miệng Liễu Hinh Nguyệt phun ra ngoài, tiếng khóc của Lâm Hải đột nhiên ngừng lại, kinh hãi ngẩng đầu, đã thấy mặt Liễu Hinh Nguyệt trắng bệch, khí tức yếu ớt, khí tức sinh mệnh, vậy mà đang nhanh chóng xói mòn. Hinh Nguyệt, em làm sao vậy, Hinh Nguyệt, Lâm Hải bị dọa đến thất kinh, vội vàng đem Liễu Hinh Nguyệt ôm tới đặt trên giường, đặt tay lên mạch đập của Liễu Hinh Nguyệt. Cái này con mẹ nó là chuyện gì xảy ra, Lâm Hải hoảng sợ gào thét một tiếng. Kinh hãi phát hiện truyền thừa dược vương thế mà vô pháp dò xét tình huống lúc này của Liễu Hinh Nguyệt. Một cỗ sợ hãi cực độ, từ trong lòng Lâm Hải, đặng không xuất hiện. Hinh Nguyệt, đây là có chuyện gì, em nhất định sẽ biết rõ, em nói cho anh biết, anh phải nên làm như thế nào, em nói cho anh biết à. Lâm Hải tức giận đến nước mắt không ngừng lăn xuống, nhìn sinh cơ của Liễu Hinh Nguyệt xói mòn, trong lòng quả thực đau xót gần chết. Lão công, mang em đi tam giác quỷ Bermuda, nhanh. Em không chống đỡ được bao lâu nữa. Tam giác quỷ Bermuda, Lâm Hải ôm lấy Liễu Hinh Nguyệt, như kẻ điên liền lao ra ngoài, đi tới một mảnh đất trống, cũng không lo được xem xét bốn phía có người hay không, trực tiếp phanh một tiếng, đem xuyên vân toa lấy ra. Ông, Lâm Hải ôm Liễu Hinh Nguyệt, nhảy lên xuyên vân toa, trực tiếp hóa thành lưu quang, xông thẳng tới chân trời, chạy tới chỗ của tam giác quỷ Bermuda mà đi. Hinh Nguyệt, em cố gắng lên a. Chỉ cần mấy hơi thời gian, liền có thể đến tam giác quỷ Bermuda. Lâm Hải một mặt lo lắng, đau xót gần chết nói, lão công, Hinh Nguyệt không tại, anh phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, không, anh sẽ không để cho em rời khỏi anh. Oanh, ngay lúc này, xuyên vân toa bỗng nhiên phát ra một trận run rẩy kịch liệt, ngay ở phía trước trung động như là gặp được một lá chắn vô hình, đột nhiên không cách nào lại tiến thêm lên một tơ một hào nào. Lâm Hải kinh hãi ngẩng đầu. Mới phát hiện đã đến biên giới của tam giác quỷ Bermuda, từ xa xa nhìn lại, ngoài 10 dặm sóng lớn ngập trời ra, trời biển một màu, khí tức điên cuồng đáng sợ tàn phá bừa bãi, phản phất như một hố đen to lớn, đem nước biển xung quanh, điên cuồng hút vào. Mà coi đây là trung tâm, xung quanh không ngừng có bóng người vượt biển mà đến, thân thể treo ở trên mặt biển, nhìn lên quang cảnh kinh hãi trước mặt, vừa hưng phấn lại kích động, có càng là 3 năm đám người tập hợp cùng một chỗ, không ngừng chỉ trỏ nghị luận. Trong mắt lóe ra thần sắc chờ mong. Hinh Nguyệt, chúng ta đến, làm sao bây giờ? Lâm Hải ôm Liễu Hinh Nguyệt, từ trên trời giáng xuống, cũng không lo được những người tu hành kia sẽ quăng tới ánh mắt chấn kinh, một mặt hoảng sợ hỏi. Thế nhưng là vừa nói xong, Lâm Hải không khỏi bỗng nhiên sững sờ, sau đó thật không thể tin nhìn về phía cái cổ trắng nõn của Liễu Hinh Nguyệt. Đây là, chỉ thấy trên cổ Liễu Hinh Nguyệt, đột nhiên tản mát ra quang mang màu trắng mãnh liệt, sau đó thân thể của Liễu Hinh Nguyệt. Vậy mà chậm rãi dâng lên, hướng phía thủy triều như lỗ đen kia mau chóng bay đi. Chương 1406, ngày đứng hàng thiên tiên, là lúc ngươi ta gặp lại. Hinh Nguyệt, Lâm Hải quá sợ hãi, hoảng hốt vội vã vươn tay muốn đem Liễu Hinh Nguyệt kéo trở về, sau đó tay vừa mới đụng chạm lấy Liễu Hinh Nguyệt, trong nháy mắt đã cảm thấy một cổ lực lượng không thể ngang hàng, từ bên trên thân thể Liễu Hinh Nguyệt phát ra, trực tiếp đem Lâm Hải bắn bay ngược lại, bay ra xa 300-400 mét mới đứng vững thân hình. Không, Lâm Hải phát ra một tiếng rống to tê tâm liệt phế, trơ mắt nhìn thân thể mềm mại của Liễu Hinh Nguyệt, bay vào bên trong vòng xoáy như lỗ đen kia, vậy mà bất lực, trong lúc nhất thời lòng như đao cắt, trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Hinh Nguyệt của ta a, Lâm Hải ngửa mặt lên trời khóc lóc đau khổ, khí tức quanh người điên cuồng nở rộ, đem nước biển cũng nổ bọt trùng thiên, hai mắt đỏ thẫm, đạo đạo huyết lệ, nước mắt máu, từ trong mắt lăn xuống. Đầy đầu tóc đen trong nháy mắt trắng bệch như tuyết. Ông. Nhưng vào lúc này, thân thể của Liễu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hinh Nguyệt đột nhiên đứng ở chính giữa vòng xoáy, phản phất bị một cổ lực lượng cường đại bảo vệ. Mặc cho lực hấp xả này cường đại như thế nào, nhưng cũng không cách nào lại khiến Liễu Hinh Nguyệt di động mảy may. Thân thể Lâm Hải đột nhiên run lên. Tiếng khóc trong nháy mắt ngừng, sau đó đột nhiên kinh hỉ cười to lên như điên. Ha ha ha, ta biết rồi, là do dây chuyền huyền nguyệt, Lâm Hải lúc này mới chú ý tới, quanh thân Liễu Hinh Nguyệt đột nhiên cũng bị luồng hào quang màu trắng nơi cổ kia bao phủ, mới khiến cho nàng lông tóc không thương, liền cả lực hấp xả cực lớn của vòng xoáy kia, cũng không làm gì được nàng. Mà luồng hào quang màu trắng kia, chính là tới từ cái dây chuyền huyền nguyệt mà Hằng Nga đã đưa cho Liễu Hinh Nguyệt. Hơn nữa, Lâm Hải càng thêm kinh hỉ phát hiện, dây chuyền huyền nguyệt chẳng những bảo hộ Liễu Hinh Nguyệt chu toàn, hơn nữa vậy mà tại trong vòng xoáy đang điên cuồng hút lấy năng lượng khổng lồ này, còn khiến cho sinh cơ của Liễu Hinh Nguyệt đang nhanh chóng khôi phục. Ha ha, hù chết ta rồi, hù chết ta rồi, thấy Liễu Hinh Nguyệt không việc gì, Lâm Hải như là ngốc mà cười lên ha ha, trên mặt lại che kín nước mắt, như điên như dại. Mau nhìn, nữ nhân kia là ai, cái này sao có thể, năng lượng lốc xoáy lại đang cấp tốc biến mất. Không phải biến mất, là bị nữ nhân kia hấp thu, người tu hành bốn phương tám hướng từ các quốc gia, lúc này cũng tất cả đều chú ý tới dị tướng, nhao nhao nhìn vào Liễu Hinh Nguyệt. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi không thể tin được, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Thời gian phản phất như đứng im, ánh mắt của tất cả mọi người, tất cả đều bị Liễu Hinh Nguyệt hấp dẫn, hoảng sợ đến mức thở mạnh cũng không dám. Một màn này thực sự đã vượt qua phạm trù nhận biết của bọn họ. Ông! Không biết qua bao lâu, đường năng lượng sau cùng của vòng xoáy khổng lồ kia cũng đã tiến vào trong người Liễu Hinh Nguyệt, vòng xoáy rốt cục sụp đổ, nước biển cao mấy chục mét, trong nháy mắt hạ xuống. Kích thích thủy triều cực lớn, một mực kéo dài mười mấy phút, mới hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Mà giờ khắc này, Liễu Hinh Nguyệt treo giữa không trung, đột nhiên mở hai mắt ra, một đường quang mang nhiếp nhân tâm phách, giống như chớp nhoáng trong trời nắng, xẹt qua trên không trung, đồng thời một cổ uy áp vô tận, từ bên trên thân thể Liễu Hinh Nguyệt tản ra, để đám người tu hành phía dưới, nhất thời tâm sinh kính sợ, câm như hến. Hinh Nguyệt, Lâm Hải thấy Liễu Hinh Nguyệt tỉnh lại, nhất thời đại hỉ. Dưới chân lướt sóng, xông qua. Từng. Liễu Hinh Nguyệt quay đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Lâm Hải. Khi Lâm Hải một mặt hoan hỉ nên tiếp với nhãn thần của Liễu Hinh Nguyệt, trong lòng không khỏi chấn động mạnh một cái, cước bộ lập tức dừng lại, sau đó một cổ hoảng sợ vô cùng, từ trong lòng dâng lên. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, ánh mắt Liễu Hinh Nguyệt nhìn về phía hắn này, cao quý, thanh lãnh, không chứa một chút tình cảm, phản phất như nhìn lấy một cái người không quan hệ. Lại là lạ lẫm như vậy. Hinh Nguyệt. Lâm Hải nhìn không được lại kêu một tiếng, trái tim treo ở cổ họng, thanh âm nói chuyện cũng run rẩy. Tóc của ngươi, làm sao lại trắng, thanh âm của Liễu Hinh Nguyệt, giống như âm thanh thiên nhiên, để tất cả mọi người ở đây cũng như si như say, trong lúc nhất thời khó mà tự kềm chế. Có đúng không, Lâm Hải đưa tay sờ sờ, trên mặt lộ ra nụ cười lúng túng, hắn còn thật không biết, chính mình giờ phút này, đã là tóc trắng phơ. Ngươi là ai? Vì cái gì ta nhìn tóc ngươi trắng, tâm ta, đau quá, thanh âm của Liễu Hinh Nguyệt, yên nguyên dễ nghe, khuôn mặt mang theo nghi hoặc, hai hàng thanh lệ lại bất tri bất giác chảy xuống, thật kỳ quái, ta, làm sao lại khóc? Hơn nữa tâm của ta, thật đau nhức. Liễu Hinh Nguyệt đưa tay, xoa nước mắt trên mặt, lại phát hiện nước mắt của mình, vậy mà căn bản là không có cách ngừng. Mà Lâm Hải nghe được lời nói này của Liễu Hinh Nguyệt, lại như là ngủ lôi oanh đỉnh. Đau xót gần chết mà gào khóc. Hinh Nguyệt, anh là Lâm Hải à? Hinh Nguyệt, em làm sao không nhận ra anh rồi, anh là lão công Lâm Hải của em à? Hinh Nguyệt, em nhìn anh thật kỹ một chút à, Lâm Hải đau xót gần chết, dậm chân đấm ngực, trái tim phản phất như bị vô số kim đâm, để Lâm Hải đau đến muốn hôn mê. Hắn giờ phút này thật sợ mình Hinh Nguyệt, sẽ như vậy cùng hắn trở thành người lạ, trở thành người qua đường gặp nhau không quen biết. Lão công của ta, nước mắt trên gương mặt của Liễu Hinh Nguyệt vẫn đang chảy ra, vô pháp ngăn chặn, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Hải lại vẫn mê man như cũ. Ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc, ngươi còn trọng yếu hơn cả sinh mệnh của ta, thế nhưng là, ta vì cái gì không biết ngươi đây? Ai, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng thở dài, vang lên tại trong tai mọi người, sau đó một đóa tường vân năm màu xuất hiện tại giữa không trung, phía trên tường vân có một đường mơ hồ bóng người đang đứng thẳng, quan sát chúng sinh. Là giới chủ. Lâm Hải nhất thời nhận ra người đến, trong lòng không khỏi dâng lên vô tận hy vọng. Giới chủ vô cùng cường đại, nhất định có biện pháp để Hinh Nguyệt khôi phục trí nhớ. Giới chủ, Lâm Hải có việc muốn nhờ. Lâm Hải vội vàng hô to một tiếng, ngẩng đầu vội vàng nhìn lấy giới chủ. Ngươi không cần nhiều lời, đây là định số. Giới chủ lắc đầu, thở dài nói, cái gì? Lâm Hải sững sờ, lời này của giới chủ là có ý tứ gì? Nhưng mà giới chủ đã đem ánh mắt, rơi vào trên thân Liễu Hinh Nguyệt, bỗng nhiên hướng phía Liễu Hinh Nguyệt cúi người hành lễ. Ngươi đã đến. Đôi mắt đẹp của Liễu Hinh Nguyệt chớp động, liếc nhìn giới chủ một chút, mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói ta đã đến. Giới chủ gật gật đầu, cũng là mặt không biểu tình, chỉ là trong giọng nói mang theo cung kính thật sâu. Vậy chúng ta đi thôi. Liễu Hinh Nguyệt nói xong, dưới chân đột nhiên dâng lên tường vân bảy màu, trong nháy mắt liền bay đến bên người giới chủ, chuẩn bị rời đi. Hinh Nguyệt, Lâm Hải thấy thế quá sợ hãi, cuống quýt hô to một tiếng, trên mặt nước mắt nhấp nhô, nhìn Liễu Hinh Nguyệt một mặt cầu khẩn. Hinh Nguyệt, em đừng đi a, chúng ta đã nói qua, không rời không bỏ, chết cũng không tách ra. Em không thể bỏ lại anh một mình, không có em anh sẽ chết. Lâm Hải khóc ròng ròng, đau xót gần chết, tiếng khóc buồn bã, bi thiên thảm thiết, thật sự là người gặp rơi lệ, người nghe thương tâm. Thân thể mềm mại của Liễu Hinh Nguyệt trung lên, quay đầu lại nhìn Lâm Hải một hồi lâu, tường vân bảy màu đột nhiên rơi xuống, đến bên cạnh Lâm Hải. Hinh Nguyệt, em không đi. Lâm Hải đại hỉ, một tay đem Liễu Hinh Nguyệt ôm vào trong ngực, kích động thoải mái cười to. Liễu Hinh Nguyệt bị Lâm Hải ôm, nước mắt lăn xuống, ướt nhẹp bả vai Lâm Hải. Lâm Hải vội vàng đem Liễu Hinh Nguyệt đỡ dậy, duỗi ra hai tay, vô cùng ôn nhu lau nước mắt cho Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, không khóc, không khóc, em khóc anh sẽ đau lòng. Hinh Nguyệt, đi, chúng ta về nhà. Lâm Hải sợ giới chủ lại đem Liễu Hinh Nguyệt mang đi, lôi kéo tay của Liễu Hinh Nguyệt, không kịp chờ đợi liền muốn rời khỏi. Nhưng mà, thân thể của Liễu Hinh Nguyệt lại không hề động một chút nào, để trong lòng Lâm Hải bỗng nhiên nhảy một cái. Hinh Nguyệt, em, âm thanh Lâm Hải run rẩy, trong mắt lần nữa lộ ra thần sắc hoảng sợ. Tuy ta không biết ngươi, nhưng nghĩ đến muốn cùng ngươi tách ra, tâm ta thật đau nhức đau quá. Nhưng là, ta có sứ mệnh của ta, ngươi cũng có con đường ngươi phải đi. Liễu Hinh Nguyệt lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. Hinh Nguyệt, không muốn, không muốn a. Toàn thân Lâm Hải run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhưng mà, Liễu Hinh Nguyệt lại một mặt thương cảm nhìn Lâm Hải, nhẹ nhàng đưa tay rút trở về. Hinh Nguyệt, Hinh Nguyệt, Lâm Hải lệ như suối trào, Liễu Hinh Nguyệt cũng đã chân đạp tường vân, trở lại không trung. Quay đầu lại nhìn, Liễu Hinh Nguyệt mang theo thật sâu nỗi buồn, liếc nhìn Lâm Hải một chút, môi son khẽ mở, thanh âm nhàn nhạt, vang lên tại bên tai Lâm Hải. Ngày đứng hàng thiên tiên, là lúc ngươi ta gặp lại. Sau đó, Liễu Hinh Nguyệt hóa thành một đạo lưu quang, cùng giới chủ biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Hinh Nguyệt, Lâm Hải ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng đau xót. Thổ huyết ngã xuống, trong thoáng chốc, tiếng ca của Liễu Hinh Nguyệt phiêu đãng ở bên tai, âm luật thê đẹp, như khóc như than. Ngày đó chúng ta bỏ lỡ dung nhan lẫn nhau, một mình hướng đi trong đêm dài đằng đẵng tinh không biến mất tại nơi biên giới không người, lưu lại ly biệt tịch mịch lặng lẽ đối với ngươi quyến luyến không có điểm cuối, yêu hận đây hết thảy đã không cần lời nói, tư niệm trong lòng vô pháp ngừng, coi như vết thương chồng chất vẫn yên nguyên hướng về phía trước. Chương 1407, ta ở vọng thiên nhai, chờ ngươi. Hinh Nguyệt, không nên rời bỏ ta a. Hinh Nguyệt, Lâm Hải la lên một tiếng, đột nhiên bừng tỉnh, vụt cái ngồi dậy, trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ, mồ hôi lạnh lâm ly. Ai, đúng lúc này, một tiếng thở dài, truyền vào trong tai Lâm Hải, để Lâm Hải đột nhiên giật mình, quay đầu lại đã thấy Thương Long không biết từ lúc nào, đi vào gian phòng của mình, đang đứng tại bên giường của chính mình. Lâm Hải nghiêng người nhảy xuống giường, dậy cũng không để ý tới đi vào, vọt tới trước mặt Thương Long. Một tay tóm lấy cổ áo Thương Long siết chặt. Thương Long, chuyện khi trước đều là ta đang nằm mơ, tam giác quỷ Bermuda không có phát sinh kỳ quái gì, Hinh Nguyệt cũng không có rời ta mà đi, có đúng hay không, có đúng hay không? Lâm Hải như kẻ điên trống nói, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn vào Thương Long, hắn là hy vọng dường nào Thương Long nói cho hắn biết, hắn nói không sai, hết thảy đều là mộng, Liễu Hinh Nguyệt là đang hảo hảo ở tại trong nhà a? Lâm Hải lão đệ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Liễu Hinh Nguyệt đã rời đi, ngươi không thể một mực trốn tránh a. Thương Long cười khổ, lắc đầu. Trốn tránh mẹ ngươi. Ngươi con mẹ nó gạt ta. Hinh Nguyệt căn bản không có rời đi, nói không chừng đang đợi điện thoại của ta đâu. Lâm Hải nói xong, thân thể run lên, sau đó trong mắt đột nhiên lộ ra quang mang kích động. Đúng, nhất định là như vậy. Ta muốn gọi điện thoại, ta muốn gọi điện thoại cho Hinh Nguyệt. Hai tay Lâm Hải run run, lấy điện thoại cầm tay ra. Cho Liễu Hinh Nguyệt phát qua. Thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi, tạm thời vô pháp kết nối, xin hãy gọi Lia Di sau. Thanh âm bên trong điện thoại, để mặt mũi Lâm Hải tràn đầy phẫn nộ, tức đến trống to một tiếng. Cút mẹ mày đi, cái phá tín hiệu gì? Lâm Hải run rẩy, lần nữa lại một lần nữa gọi qua một lần, nhưng mà vẫn là vô pháp bấm thông. Thử lại một lần, có lẽ cái này liền sẽ thông. Ánh mắt Lâm Hải bối rối, hoảng hốt không ngừng gọi điện thoại di động cho Liễu Hinh Nguyệt, rốt cục tại sau khi gọi hơn 100 cuộc, Lâm Hải liền tuyệt vọng. Hinh Nguyệt, Hinh Nguyệt, Lâm Hải bất lực ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, khóc không thành tiếng. Cho dù hắn có không nguyện ý tin tưởng hơn nữa, nhưng sự thật vẫn như cũ là sự thật, hắn biết rõ, Hinh Nguyệt mà hắn yêu thật sự đã rời đi. Âm thanh dung mạo của Liễu Hinh Nguyệt phảng phất còn ở trước mắt, thời điểm hai người cùng một chỗ sung sướng mỹ hảo, từ lúc quen biết ở quán ba bánh kẹo, tới từng màn tràn cảnh về sau hiểu nhau yêu nhau, như là bộ phim hiện lên tại trong đầu Lâm Hải, phảng phất giống như hôm qua, nhưng mà giai nhân cũng đã không ở cạnh, hiện thực tàn khốc. Để Lâm Hải đau đớn như là bị vạn tiễn xuyên tâm. Lâm Hải lão đệ, bảo trọng a, các ngươi chỉ là tạm biệt, một ngày nào đó sẽ lại trùng phùng. Thương Long ở một bên, thở dài, ngữ khí trầm trọng khuyên nói, ngươi đi đi, để cho ta một mình thêm lúc nữa. Lâm Hải phất phất tay, hắn hiện tại người nào cũng không muốn gặp, chỉ muốn một mình đợi tại bên trong nơi hẻo lánh này, lẳng lặng liếm láp vết thương. Ách, Thương Long do dự một chút, ngày đó, ngươi đau đớn đến hôn mê. Giới chủ truyền âm, mệnh cho ta đưa ngươi đưa về, chờ sau khi ngươi tỉnh dậy, lại mang ngươi đến Côn Lôn, giới chủ có lời muốn nói cùng ngươi, giới chủ. Lâm Hải nghe được, bỗng nhiên ngẩng đầu, vụt đứng lên, trong mắt lóe lên một tia quang mang vội vàng. Ta theo ngươi đi, ta hiện tại liền theo ngươi đi, ta muốn gặp giới chủ, ta muốn để lão đưa ta đến chỗ Hinh Nguyệt. Lâm Hải như là kẻ điên, lôi kéo Thương Long liền đi ra ngoài, ánh mắt kích động, phản phất như bắt lấy cây cỏ cứu mạng sau cùng. Tốt, chúng ta đi, Thương Long thầm cười khổ, theo Lâm Hải đi ra Phiếu Miểu Phong, một tiếng long ngâm, hóa thân thần long, Lâm Hải không kịp chờ đợi nhảy đến trên thần long bay vào trong mây, thoáng qua đã biến mất. Trên đại điện Côn Lôn Thánh Vực, giới chủ đứng chắp tay, như có điều suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt thâm thúy, phản phất khám phá thời không, hướng về một phương hướng mà nhìn lại. Tới rồi sao, Hải Nguyệt Tông Lâm Hải tại Phàm Gian Giới, đang ở bên ngoài cầu kiến giới chủ đại nhân. Một chút thời gian, một cái đệ tử Côn Lôn, tiến đến bẩm báo, để hắn vào đi. Vâng, đệ tử Côn Lôn lui ra, sau đó Lâm Hải vội vã xông tới. Giới chủ đại nhân, Hinh Nguyệt đang ở đâu? Lâm Hải một mặt cấp bách, hướng phía giới chủ lớn tiếng hỏi, ta cũng không biết, giới chủ chắp tay sau lưng, liếc nhìn Lâm Hải một chút, lắc đầu. Không có khả năng, Lâm Hải nghe xong liền gấp, Liễu Hinh Nguyệt đã sớm nói. Chuyện nàng rời đi hẳn là có quan hệ cùng Côn Lôn, mà một ngày đó cũng là cùng nhau rời đi với giới chủ làm sao có thể không biết. Giới chủ đại nhân, xin ngươi nói cho ta biết, Lâm Hải, cầu ngươi. Lâm Hải nói, vậy mà quỳ một chân trên đất, nước mắt lần nữa xông tới, tim như bị đau cắt. Ngươi không cần như thế, giới chủ tiện tay nâng lên một chút, một cổ đại lực đem Lâm Hải nâng lên tới. Liễu Hinh Nguyệt đi đâu, ta xác thực không biết. Nàng là người thân mang sứ mệnh lớn, hành tung không phải là chúng ta có thể nhìn trộm. Nói xong, bàn tay giới chủ duỗi ra, một cái phong thư mang quang mang nhàn nhạt lóe lên, xuất hiện ở trong tay. Phong thư này, là Liễu Hinh Nguyệt giao cho ngươi. Giới chủ nói xong, phong thư nhẹ nhàng hướng phía Lâm Hải bay đi, trong lòng Lâm Hải vui vẻ, một tay tiếp được, không kịp chờ đợi đem phong thư mở ra, đem tin tức Liễu Hinh Nguyệt lưu lại nhìn kỹ. Trăm năm sau, ta ở Vọng Thiên Nhai. Chờ ngươi. Trăm năm sau. Vọng Thiên Nhai, trong lòng Lâm Hải rung mạnh, kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về phía giới chủ. Giới chủ đại nhân, cái Vọng Thiên Nhai này, ở nơi nào? Lâm Hải vội vã hỏi. Vọng Thiên Nhai. Giới chủ sững sờ, sau đó khẽ chau mày, tự hồ nhớ lại sự tình xa xưa. Vọng Thiên Nhai, ở trong địa tiên giới, là địa phương cách thiên đạo gần nhất, phàm là người tu hành thành công độ kiếp. Đều phải tại trong vòng một năm tiến về Vọng Thiên Nhai, tiếp nhận thiên đạo tẩy lễ, thành tựu thiên tiên chi vị. Ở trong địa tiên giới, Lâm Hải chậm rãi gật gật đầu, trầm mặc một lát, trong lòng bỗng nhiên dâng lên vô tận hy vọng, không khỏi ngửa mặt lên trời cười một tiếng, tinh thần trong nháy mắt đã phấn chấn. Trăm năm sau, chỉ cần có thể nhìn thấy Hinh Nguyệt, chính là chờ hơn ngàn năm vạn năm, thì thế nào? Ngươi nghĩ thông suốt rồi. Trong mắt giới chủ không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn Lâm Hải tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lâm Hải ngày đó rất đau lòng, tuy lão không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng nghe Thương Long nói, trong nháy mắt tóc trắng, khóc ra huyết lệ, đau nhức tới hôn mê, đây là muốn thương tâm thống khổ đến mức nào. Nhưng thật không nghĩ tới, chỉ là nhìn thấy tin tức của Liễu Hinh Nguyệt, liền đã khôi phục lại trong nháy mắt, không thể không nói, nội tâm của Lâm Hải thực cường đại, vượt xa mức độ tu vi hiện tại của hắn. Giới chủ cũng không biết, Lâm Hải từng tại Bồng Lai Tiên Đảo bài trừ tâm ma, đối với tâm ma đã có 100% miễn dịch, Liễu Hinh Nguyệt rời đi dẫn đến hắn đau xót gần chết. Nói cho cùng trên bản chất cũng chỉ là tâm ma, chỉ là cổ tâm ma này quá mức cường đại, đã hóa thành chấp niệm, cho dù Lâm Hải đã miễn dịch tâm ma, vẫn không khỏi bị đả kích cực lớn. Nhưng bây giờ, biết rõ 100 năm sau thành thiên tiên, liền có thể đoàn tụ cùng Liễu Hinh Nguyệt, cổ chấp niệm này trong nháy mắt đã tiêu tán, tâm ma tự sụp đổ, ngược lại hóa thành đấu chí cùng chấp nhất cường đại. Ta tại cái chỗ này một mình bi thương thì có ích lợi gì, chẳng bằng dốc lòng tu luyện, tại 100 năm về sau đứng hàng thiên tiên, để có ngày cùng Hinh Nguyệt trùng phùng. Lâm Hải nặng nề gật gật đầu, trên mặt khôi phục nụ cười bình tĩnh. Nói xong, trong mắt Lâm Hải lóe lên tín niệm vô cùng kiên định, giờ khắc này, tất cả bi thương trong lòng Lâm Hải, tất cả đều hóa thành chờ đợi đối với ngày trùng phùng. Giới chủ có thâm ý khác liếc nhìn Lâm Hải một chút, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Kẻ này tính cách kiên định, hiếm thấy trên đời, tiền đồ ngày sau sẽ bất khả hạn lượng a, giới chủ đại nhân, Lâm Hải muốn trở về bế quan tu luyện, cáo từ. Lâm Hải nói xong, quay người nhanh chân rời đi. Chương 1408, từ ngày hôm nay, địa tiên giới sẽ mở ra. Chờ một chút, giới chủ bỗng nhiên mở miệng, đem Lâm Hải gọi lại. Giới chủ, còn có gì phân phó? Lâm Hải lạnh nhạt hỏi, ngươi còn nhớ, những gì ngày đó chúng ta đã nói tới không? Giới chủ nhìn Lâm Hải, ánh mắt sáng rực hỏi. Giới chủ đại nhân là chỉ, tự nhiên là nguy cơ địa tiên giới phạm gian giới ta, Lâm Hải nghe được, không khỏi nhíu lông mày một cái, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Đương nhiên nhớ kỹ, nếu như có người đại gian đại ác từ địa tiên giới xâm nhập, Lâm Hải tuy bất tài, cũng nguyện ý vì giới tu hành Hoa Hạ mà ra một phần lực, mang theo Hải Nguyệt Tông của ta thảo phạt, ha ha, đó căn bản là trị ngọn không trị gốc. Nếu chỉ là thảo phạt tru sát, có Côn Lôn ta đã đủ, không cần làm phiền ngươi. Giới chủ lắc đầu, cười khổ nói, này, giới chủ đại nhân có ý là, mặt mũi Lâm Hải tràn đầy nghi hoặc, có chút không hiểu hỏi. Ngươi, thật không biết. Trong mắt giới chủ lóe lên tinh mang, ý vị thâm trường liếc nhìn Lâm Hải một chút, giới chủ đại nhân, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Hải nhướng mày, không hiểu giới chủ là có ý gì, giới chủ mặt mỉm cười, nhìn Lâm Hải trầm mặt không nói, phản phất như muốn đem tất cả nội tâm của Lâm Hải đều xem thấu. Lâm Hải bị giới chủ nhìn mà run rẩy một trận, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Giới chủ đại nhân, Lâm Hải thật không biết nên đi làm như thế nào, xin ngài chỉ rõ đi. Ánh mắt thâm thúy như sao trời của giới chủ, lần nữa liếc nhìn Lâm Hải thật sâu một chút, mới đột nhiên mở miệng. Nếu như ta đoán không lầm, chìa khóa để mở ra địa tiên giới, đang nằm tại bên trong tay ngươi đi. Lâm Hải nghe được, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng sợ hãi cùng kinh hoàng, nhìn giới chủ mà từng đợt hoảng sợ. Ngươi làm sao biết, Lâm Hải thấp giọng kinh hô, từ sau khi hắn đạt được những mảnh vỡ thần bí kia, vẫn luôn để tại trong túi càn khôn chưa bao giờ lấy ra, liền cả Hinh Nguyệt cũng không biết, người giới chủ này là phát giác thế nào. Còn có, lão đến tột cùng biết mình có bao nhiêu bí mật, nếu đã biết rõ chìa khóa của địa tiên giới, vậy chuyện uy chát của mình có thể câu thông cùng thiên đình địa phủ, lão cũng biết sao. Lâm Hải thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ mà sợ, đột nhiên phát hiện người giới chủ này. Quả thực là thật đáng sợ. Ta như thế nào biết rõ ràng việc này, ngươi không cần biết được, giới chủ lắc đầu, sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, liếc nhìn Lâm Hải thật sâu một chút. Ngươi có biết, địa tiên giới mở ra như thế nào, vị trí mở ra lại ở nơi nào hay không, không phải ngay tại bên trong tam giác quỷ Bermuda này sao? Lâm Hải sững sờ, đây là bí mật sao? Đúng là bên trong đó, nhưng vị trí mở ra, lại là tại đáy biển. Đáy biển? Lâm Hải sững sờ, sau đó nghĩ đến một sự kiện. Giới chủ đại nhân, biển động trên tam giác quỷ Bermuda ngày đó, chẳng lẽ không phải là địa tiên giới mở ra? Dĩ nhiên không phải, giới chủ cười cười, chìa khóa mở ra không phải còn trong tay ngươi sao? Nói xong, ánh mắt giới chủ ngưng tụ, sắc mặt trang trọng liếc nhìn Lâm Hải một chút, nhàn nhạt nói, biển động ngày đó, chỉ là một loại năng lượng thần bí nào đó, đang tiến hành triệu hoán đối với Liễu Hinh Nguyệt. Cái gì? Lâm Hải giật nảy cả mình, nghĩ không ra tam giác quỷ Bermuda nháo ra động tĩnh lớn như vậy, vậy mà tất cả đều là bởi vì Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt a, ngươi đến cùng là thân phận gì? Trong lòng Lâm Hải, càng thêm kinh hãi. vậy chiếu theo giới chủ ngài nói, địa tiên giới căn bản là còn chưa mở ra. Lâm Hải rốt cuộc minh bạch tới. Không sai, giới chủ gật gật đầu, nhưng địa tiên giới mở ra, chính là định số, nếu đến ngày đó mà vẫn chưa mở ra, chìa khóa mở ra của ngươi sẽ tự động rời đi, mở ra địa tiên giới, cho nên, ngươi phải đuổi trước lúc này, khống chế chìa khóa đem địa tiên giới mở ra, cứ như vậy chìa khóa vẫn sẽ nằm trong tay ngươi, ngươi liền có thể tùy ý nắm giữ mở ra cùng khép kín của địa tiên giới, chưởng khống địa tiên giới mở ra cùng khép kín. Đồng tử Lâm Hải co rụt lại, hơi chút suy tư liền minh bạch ý tứ của giới chủ. Giới chủ đại nhân, ý của ngài là, sau khi địa tiên giới mở ra, để cho ta thông qua chìa khóa, đem địa tiên giới lần nữa quan bế. Ngươi nói đúng một nửa, giới chủ gật gật đầu, người tu hành ở phàm gian giới ta, tự nhiên còn muốn đi vào địa tiên giới, dù sao nơi đó cũng là thánh địa tu luyện, linh khí dày đặc, cùng phàm gian giới không thể so sánh nổi, việc ngươi cần làm, chỉ là đem thông đạo của địa tiên giới thông hướng phàm gian giới, đơn phương phong bế là được, cứ như vậy. Người của địa tiên giới muốn đi vào phàm gian giới, nếu không có ngươi đồng ý, thì không cách nào thông qua, tự nhiên liền có thể tránh cho hạng người đại gian đại ác tiến vào phàm gian giới, dạng này liền có thể bảo đảm phàm gian giới ta bình an. Thì ra là thế, Lâm Hải gật gật đầu, cuối cùng minh bạch. Vậy giới chủ đại nhân, ta hiện tại nên làm như thế nào? Việc này không nên chậm trễ, 3 ngày sau, mở ra địa tiên giới, trong mắt giới chủ chợt lóe sáng, trịnh trọng nói, 3 ngày sau. Lâm Hải nhíu lông mày lại, sau đó nặng nề gật gật đầu. Tốt, kết thúc nói chuyện cùng giới chủ, Thương Long liền đem Lâm Hải đưa về Phiếu Miểu Phong. Lâm Tông Chủ, một lần nữa nhìn thấy ngươi tỉnh lại, thật sự là vui mừng a. Thương Long mặt vui sướng, cười nói, ta chỉ là không muốn để chán trường ảnh hưởng tới tu hành như vậy, 100 năm sau không đạt được thiên tiên chi vị, sẽ để Hinh Nguyệt thất vọng. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, hai đầu lông mày không khỏi thêm ra một vẻ thần sắc ưu buồn. Ai, nhìn Lâm Hải cảm giác ưu thương nhàn nhạt, cùng mái tóc trắng phơ chướng mắt, Thương Long than nhẹ một tiếng, nhưng trong lòng cũng cười khổ không thôi. Từ một cái nguyên anh sơ kỳ, muốn trong vòng 100 năm đạt tới thiên tiên chi vị, sao mà khó? Đừng nói là đạt tới thiên tiên, coi như Lâm Hải trong vòng 100 năm có thể đột phá cảnh giới hóa thần, tiến vào đại thừa kỳ, cũng có thể gọi là kỳ tài vạn năm khó gặp một lần. Phải biết, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, mỗi khi tiến một bước cũng đều là khó hơn lên trời. Nhất là từ phía trên giả đang liền càng rõ ràng hơn, có thể tu hành đến cảnh giới nguyên anh, tuyệt đối là kỳ tại đương thời, vạn người không được một, nhưng dù cho như thế, tuyệt đại đa số người cũng đều chính là dừng bước tại nguyên anh sơ kỳ, cả đời không cách nào lại tiến thêm một bước. Thương Long ở đây, xin chúc Lâm Huynh để sớm ngày đạt thành tâm nguyện. Thương Long tuy cảm thấy cái này là sự tình không thể nào, nhưng tâm tình Lâm Hải cũng vừa mới khôi phục, cũng không tiện nói lời nói đã kích sĩ khí gì, chỉ có thể đưa lên chúc lành. Đa tạ, Lâm Hải cười, nụ cười trên mặt thông dong tự tin. Thương Long sẽ không quấy rầy, dựa theo phân phó của giới chủ, ta còn phải nhanh đi về, an bài Long huyết chiến sĩ thông tri cho giới tu hành. 3 ngày sau, địa tiên giới sẽ mở ra, người từ giả đang cảnh trở lên, tự nguyện tiến vào. Thời gian cấp bách, Thương Long cáo từ. Nói xong, Thương Long hướng Lâm Hải ông quyền một cái, sau đó ngâm lên một tiếng, hóa thành thần Long, tiến nhập vào trong mây xanh. 3 ngày sau, Lâm Hải thật sâu thở ra một hơi, sau đó lông mày nhíu lại, đã có chủ ý, thời gian 3 ngày, rất nhanh liền trôi qua. Một ngày này, tam giác quỷ Bermuda được xưng là địa phương tam giác thần bí, lúc đầu chính là cấm khu của nhân loại, liền cả phi cơ tàu ngầm cũng không dám tới gần, giờ khắc này lại là biển người phun trào, vô số bóng người vượt biển mà tới, nhìn địa phương đang phun trào sóng ngầm này, trên mặt mỗi cái đều lộ vẻ hưng phấn. Địa tiên giới, rốt cục muốn mở ra. Thật hưng phấn, nghe nói linh khí ở địa tiên giới là gấp mấy trăm lần phàm gian giới, nếu tu hành ở địa tiên giới, sợ rằng sẽ là một ngày ngàn dặm a, ta dám đoán chắc, tiến vào địa tiên giới, nhiều nhất trong 1 năm liền có thể đột phá đến nguyên anh kỳ, ngược lại sẽ là lúc lão tử ngưu bức, ha ha ha, thổi ngưu bức đi, trước đừng nói ngươi có thể đến nguyên anh hay không, coi như đến ngươi lại tính là cái gì, đừng quên, người tu hành ở địa tiên giới, từ khi sinh ra liền đã tắm rửa linh khí. Cao thủ khẳng định là đi khắp nơi trên đất, đúng đấy, đến lúc đó chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, tốt nhất là hành động cùng một chỗ, đừng con mẹ nó vừa đi vào liền bị diệt. Lời này nói đúng, Đông Phương gia tộc chúng ta tại địa tiên giới căn cơ hùng hậu, có thể bảo vệ mọi người bình an, các vị có ý nguyện gia nhập hay không a? Đông đảo nhóm người tu hành, một bên mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nghị luận ầm ĩ, một bên chờ đợi thời gian mở ra. Làm sao còn không mở ra à, thời gian cũng đã đến à, một số người đến sớm, hơi không kiên nhẫn. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên có người một tiếng kinh hô, hướng phía nơi xa chỉ một ngón tay. Mau nhìn bên trong đó, mọi người nhao nhao quay đầu, chỉ thấy trên mặt biển nơi xa, sóng bạc lăn lộn, sóng cao chín thước, giống như một tia sáng, thẳng hướng bên trong này phi tốc mà đến. Mà trên đầu sóng, một cái người trẻ tuổi tóc trắng phơ, đứng chắp tay, lướt sóng mà đi. Là Lâm Hải, rất nhiều người tu hành Hoa Hạ, nhất thời nhận ra Lâm Hải, không khỏi kinh hô một tiếng. Mà lúc này, thủy triều đã đến gần mọi người, vậy mà quỷ dị đứng im tại trong biển rộng, phản phất như một cột nước tráng kiện, đem thân thể Lâm Hải giữ ở đỉnh đầu ngọn sóng, kéo dài không rơi. Lâm Hải khoác hai tay về sau, ánh mắt đạm mạc, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn mọi người một chút, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Chư vị đợi lâu, Lâm Hải ta ở đây tuyên bố, từ ngày hôm nay, địa tiên giới sẽ mở ra, chương 1409, truyền tống trận mở ra. Lâm Hải nói xong, đột nhiên lắc cánh tay một cái, trong miệng quát nhẹ một tiếng. Mở. Ông, trong nháy mắt, một đường hào quang màu đỏ sậm, từ lòng bàn tay Lâm Hải tuột tay mà bay, thẳng vào giữa không trung, sau đó vô số đường ánh sáng, nở rộ quang mang ở trên không trung, đem phiến thiên địa này, cũng chiếu rọi đến vô cùng chói lọi. Cùng lúc đó, một đường lực lượng vô cùng cường đại, từ trên trời giáng xuống, bay thẳng vào đáy biển, sóng biển mãnh liệt quanh một tiếng, trong nháy mắt giống như nhận lực trùng kích cực lớn, vậy mà như là một cánh cửa, hướng phía hai bên ầm vang tách ra, mặt biển to như vậy, vậy mà bị sinh sinh ngăn cách. Mau nhìn, đó là cái dê, y, cái tràng cảnh không thể tưởng tượng này, nhất thời để nhóm người tu hành xung quanh kinh hãi không thôi, nhào nhào hướng phía đáy biển đang bị chia cắt thành hai đoạn nhìn lại. Mặt mũi đều là tràn đầy thần sắc thật không thể tin. Đúng thế, là truyền tống trận cổ, có chút người kiến thức rộng rãi, đồng tử nhất thời co rụt lại, chỉ vào hình ngôi sao sáu cánh bên trong đáy biển, đang tản ra khí tức phong cách tang thương cổ xưa cực lớn, kinh hô một tiếng, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hỉ. Cửa vào của địa tiên giới, khẳng định liền là chỗ đó, mà lúc này đây, ánh mắt Lâm Hải bỗng nhiên ngưng tụ, tay bắt pháp quyết hướng phía ngôi sao sáu cánh nơi đáy biển. Xa xa nhất chỉ. Rơi. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, cái chìa khóa màu đỏ sậm giữa không trung kia, đột nhiên bay thấp, giống như lợi kiếm sắc bén, cắm thẳng vào chỗ lỗ khảm giữa trung tâm của ngôi sao sáu cánh. Ông, sau một khắc, ngôi sao sáu cánh ảm đạm vô quang kia, đột nhiên quang mang đại thịnh, đem cả cái đáy biển cũng chiếu rọi giống như ban ngày, đồng thời một cổ khí tức cường đại làm người sợ hãi, từ bên trong ngôi sao sáu cánh từ từ bay lên. Uy áp cực lớn để người ta nhìn mà phát khiếp, trái tim lạnh lẽo băng giá. Chư vị, còn không nhập trận, muốn chờ đến khi nào? Ánh mắt Lâm Hải quét một vòng qua mọi người, bỗng nhiên mở miệng, lớn tiếng quát nói, đậu móa, lão tử qua địa tiên giới lăn lộn. Các vị, sau này còn gặp lại, tuy khí tức cường đại của truyền tống trận cổ kia, để một số người tu hành có chút lo lắng, nhưng vẫn có người không sợ chết, cảm thấy quét ngang, thả người nhảy vào đáy biển. Rơi vào phía trên truyền tống trận. Ông. Bóng người vừa đứng ở bên trên, nhất thời quang mang lóe lên, biến mất tại chỗ. Ha ha, địa tiên giới, đồng mổ tới rồi, đồng huynh chờ một lát, trương mổ cùng đi tới với ngươi. Có người dẫn đầu, lập tức lại có rất nhiều người, cắn răng một cái nhảy xuống, phút chốc liền biến mất ở trên truyền tống trận. Các vị, tại hạ là người của Đông Phương gia tộc tại địa tiên giới, có thành ý mời các vị gia nhập vào Đông Phương gia tộc ta. Đông Phương gia tộc ta thực lực hùng hậu, nguyện ý vì các vị cung cấp bảo hộ an toàn cường đại cùng tài nguyên tu luyện phong phú. Uy, Lưu huynh ngươi đừng vội a, muốn suy tính một chút hay không? Hồ huynh, gia nhập Đông Phương gia tộc ta đi, ngươi sẽ không thiệt thòi, sẽ không mắc mưu a. Triệu huynh, nhập Đông Phương gia tộc ta là bước đầu tiên thành tài của ngươi a. Đông Phương Du Long giống như tú bà kiếm khách, cười rạng rỡ vây quanh đảo quanh bọn người tu hành này, nhưng mà phí sức nửa ngày lại là một cái cũng không thể lôi kéo tới, không khỏi mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đám người tu hành này, có thể tu luyện tới tu vi giả đang trở lên, cái nào cũng đều không phải là đèn cạn dầu. Nếu Đông Phương gia tộc có thực lực cường đại đúng như Đông Phương Du Long nói, làm thế nào có thể có người đến phạm gian giới, trong lòng mỗi cái bọn họ cũng tự như gương sáng, nhao nhao hàm súc cự tuyệt lời mời của Đông Phương Du Long, nhảy vào truyền tống trận cổ, biến mất tại trước mắt mọi người. Một mực kéo dài suốt nửa canh giờ, bóng người mới dần dần thưa thớt, trừ còn lại mấy cái đối diện tới xem náo nhiệt, Người muốn đi vào địa tiên giới, cơ bản đều đã thông qua truyền tống trận, rời khỏi phàm gian giới. Cho tới giờ khắc này, Lâm Hải mới than nhẹ một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân ảnh của Lãnh Nguyệt Như liền xuất hiện tại trước mặt. Ngươi thật không cùng đi với ta sao? Sắc mặt Lãnh Nguyệt Như thanh lãnh, mang theo một buồn bã, liếc nhìn Lâm Hải một chút. Không. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, lắc đầu. Lãnh Nguyệt Như trầm mặc một lát, lại sâu sắc liếc nhìn Lâm Hải một chút, lộ ra một nụ cười nhu mỹ. Vậy chính ngươi bảo trọng, ngươi cũng thế, nếu như địch nhân cường đại, chớ nóng vội báo thù, nhất định phải chờ ta đã nói sẽ giúp ngươi. Lâm Hải như là dặn dò hài tử rời nhà, lo lắng dặn dò nói từng, Lãnh Nguyệt Như gật gật đầu, đôi mắt đẹp trong nháy mắt lần nữa dừng lại tại trên thân Lâm Hải, sau đó đột nhiên quay đầu, thả người nhảy lên, biến mất tại trên truyền tống trận. Nhìn Lãnh Nguyệt Như rời đi, trong lòng Lâm Hải, đột nhiên nổi lên một tia đắng chát, nhàn nhạt thương cảm xông lên đầu. Hinh Nguyệt đi, Nguyệt Như cô nương cũng đi, lúc gặp lại nhau, không biết sẽ là năm nào tháng nào. Khụ khụ, Lâm lão đệ, đột nhiên, Đông Phương Du Long lại gần, hướng phía Lâm Hải như là đang nịnh nọt cười một tiếng. Đông Phương lão ca. Lâm Hải gật gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười, cái kia, chúng ta cũng đi thôi, Đông Phương lão ca. Ta chỉ sợ tạm thời không thể đi theo ngươi. Lâm Hải trên mặt áy náy, lắc đầu. Cái này. Lâm lão đệ, ngươi đã đáp ứng ta, Đông Phương Du Long nhất thời biến sắc, lo lắng nói, ta cũng không phải là muốn đổi ý. Lâm Hải vội vàng nói, ta chỉ là có chút sự tình, còn không kịp xử lý, như vậy đi, Đông Phương lão ca, ngươi trước trở về gia tộc, đợi sự tình của ta ở nhân gian được xử lý xong tất, ta chắc chắn sẽ tiến về địa tiên giới. Đến lúc đó ta lại đi tìm ngươi, ngươi xem thế nào, này. Tốt à. Đông Phương Du Long cười khổ một tiếng, Lâm Hải cũng đã nói như thế, lão còn có thể nói cái gì, cũng không thể ép buộc uy hiếp Lâm Hải, hiện tại liền đi theo lão. Huống chi, lấy thực lực mà Lâm Hải bày ra, thật muốn uy hiếp mà nói, Lâm Hải chưa chắc sẽ sợ lão, ngược lại sẽ đem sự tình làm cương. Vừa nghĩ tới kết quả, chính mình vậy mà không có lôi kéo được một người nào. Đông Phương Du Long nhất thời có chút thất lạc, nhưng việc đã đến nước này, lại có thể thế nào đâu. Lâm lão đệ, hy vọng ngươi nói lời giữ lời, đừng để lão ca ca thất vọng a. Đông Phương lão ca yên tâm, Lâm Hải không phải người thất tín. Vậy thì tốt, cáo từ, Đông Phương Du Long nói xong, thở dài, quay người lại nhảy lên truyền tống trận, trong nháy mắt đã biến mất. Thu, đợi đến khi thân ảnh của Đông Phương Du Long biến mất, Lâm Hải quát nhẹ một tiếng. Hướng phía chìa khóa mở ra xa xa nhất chỉ. Ông, sau một khắc, chìa khóa màu đỏ sậm, đột nhiên từ bên trong lỗ khảm của ngôi sao sáu cánh, bắn ra, rơi vào trong lòng bàn tay của Lâm Hải. Oanh, theo truyền tống trận cổ phát ra tiếng vang cực lớn, mất đi mở ra chìa khóa, mắt thấy liền phải đóng lại, Lâm Hải đột nhiên hất cánh tay lên, nhất thời có sáu đạo lưu quang, mau chóng đuổi theo, rơi vào bên trên sáu cái góc nhọn của ngôi sao sáu cánh. Ông, sau một khắc, nước biển khép kín, truyền tống trận cổ liền bị chôn vùi ở trong nước biển, nhưng rất nhanh, một cái hư ảnh ngôi sao sáu cánh cực lớn, liền hiện lên ở trên mặt biển, như ẩn như hiện. Từ nay về sau, đây chính là cửa vào của địa tiên giới, Lâm Hải nhẹ nhàng thở ra một hơi, sáu đường năng lượng tinh thạch này, chính là do giới chủ giao cho hắn, sau khi hắn đem chìa khóa mở ra truyền tống trận kích hoạt, chuyện còn lại, chỉ cần dùng cái năng lượng tinh thạch này đến gắn bó. Liền có thể cam đoan truyền tống trận một mực ở vào trạng thái mở ra. Nếu không có Lâm Hải lần nữa vận dụng chìa khóa để tiến hành can thiệp, chỉ cần năng lượng chèo chống truyền tống trận có đủ, thì không người nào có thể quan bế thông đạo thông hướng địa tiên giới, phàm gian giới cùng địa tiên giới, đã chính thức liên thông. Đương nhiên, kích hoạt truyền tống trận, cũng đồng thời khiến cho thông đạo từ địa tiên giới thông hướng phàm gian giới, cũng bị mở ra. Lâm Hải còn có một chuyện phải làm, chính là muốn đem phương hướng đó phong kín. Qua, Lâm Hải khẽ quát một tiếng, chìa khóa màu đỏ sậm trong tay, lần nữa bay lên, đồng thời một đường hồng quang lớn bằng cánh tay, đột nhiên thẳng hướng ngôi sao sáu cánh, oanh kích mà đi. Ha ha, đây chính là phàm gian giới sao? Đúng lúc này, đột nhiên một đường tiếng cười kinh hỉ truyền tới, sau đó một đường khí tức cường đại, xuất hiện tại phía trên truyền tống trận. Chương 1410, cút về. Từng. Lâm Hải thấy thế, nhất thời lông mày nhíu chặt. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Người địa tiên giới, thật đúng là không nghĩ tới, truyền tống trận mới vừa vặn mở ra, còn không tới kịp phong tỏa thông đạo tiến vào phàm gian giới, người của địa tiên giới, cũng cũng đã tới. Người tu hành của phàm gian giới, mà lúc này đây, người tới cũng phát hiện ra Lâm Hải, trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh trong mắt lại lóe lên vẻ khinh thường nồng đậm. Nguyên Anh sơ kỳ. Một con kiến hôi, tiếng nói vừa rơi xuống đất, người tới đột nhiên giương cánh tay lên, nhất thời một cái chưởng ấn cực lớn, mang theo uy năng cường đại hủy thiên diệt địa, hướng phía đỉnh đầu Lâm Hải liền rơi xuống. Lâm Hải trong nháy mắt biến sắc, đồng thời trong lòng ngầm sinh buồn bực giận dữ, người này vừa xuất hiện, vậy mà không phân tốt xấu, liền hướng mình phát động công kích, quả thực đáng giận. Hơn nữa một chưởng này, vậy mà ẩn ẩn mang theo uy lực của thiên đạo, hiển nhiên là người này thi triển đạo hành, nếu mình bị một chưởng này đánh trúng, thế tất sẽ thịt nát xương tan, tuyệt không có lý lẽ may mắn thoát khỏi. Hừ. Lâm Hải không khỏi hừ lạnh một tiếng, đối đãi với loại nhân vật xuất thủ liền giết người này, Lâm Hải há lại nương tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tiêm lưỡng nhận đao liền xuất hiện bên trong tay, ánh mắt Lâm Hải quét ngang, thân thể như kiếm bắn thẳng mà lên, hướng hư ảnh bàn tay kia, sắc bén vỗ xuống, thiên quân Trừng Ngọc Vũ. Lâm Hải hét lớn một tiếng, công kích của người này, để Lâm Hải cảm thấy uy hiếp thật sâu, bởi vậy Lâm Hải không dám khinh thường, vừa ra tay liền là một kích mạnh nhất của mình. Ông, nhất thời, côn ảnh màu vàng kim tóc biến, mang theo xu thế phá hủy mọi thứ, thẳng đến chưởng ấn hung mãnh nện xuống. Di, người tới không khỏi khẽ di một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, một cái nguyên anh sơ kỳ như Lâm Hải, lại có thể phát huy ra chiêu thức cường đại như thế. Âm, một tiếng vang trầm, côn ảnh màu vàng kim cùng chưởng ấn đụng vào nhau, chỉ giằng co trong nháy mắt, chưởng ấn liền bị đánh tan. Mà thế đi của côn ảnh màu vàng kim không giảm, ngược lại hướng phía đỉnh đầu người tới rơi xuống. Có chút ý tứ, người tới chẳng những không sợ hãi, ngược lại nhìn chằm chằm vào tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay Lâm Hải, trong mắt lóe lên ánh mắt tham lam. Oanh! Thấy côn ảnh màu vàng kim đánh tới gần, người này tiện tay vung lên, nhất thời một đạo quang mang bay đi, trực tiếp đem côn ảnh màu vàng kim, đánh thành phấn vụn, hóa thành quang hoa biến mất giữa không trung. Bạch bạch bạch! Người này bị lực phản chấn cực lớn, chấn động liền lùi lại ba bước, sau khi đứng vững ánh mắt liền phát lạnh, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải cười lạnh. Tiểu bối, đem bảo đao trong tay ngươi dâng lên, làm người hầu của bản tôn có thể tha cho ngươi khỏi chết. A, buồn cười, Lâm Hải nhếch khóe miệng lên, miệt thị cười một tiếng, người này thực lực tuy mạnh, nhưng vừa mới giao thủ một cái, Lâm Hải đã đoán được đại khái, thực lực của kẻ này, nhiều nhất là hóa thần sơ kỳ. Cũng chỉ là vừa mới tiến vào hàng ngũ địa tiên mà thôi. Đã như vậy, Lâm Hải sao lại sợ gã? Thế nào, ngươi dám không theo, ngươi tới sắc mặt nhất thời phát lạnh, trong mắt hung quang tóc biến, đe dọa nhìn Lâm Hải, lạnh lùng nói, mà Lâm Hải thì là mặt không biểu tình, đạm mạc liếc gã một cái, băng lạnh nói, cút về, phàm gian giới không phải địa phương ngươi nên đến. Ha ha, ha ha. Người này giận quá thành cười. Nhìn Lâm Hải mặt mũi tràn đầy xem thường, con kiến hôi của phàm gian giới, đều là như thế cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng sao. Đã như vậy, cũng đừng trách bản tôn thủ đoạn độc ác. Chết, nói xong, thân ảnh của người này đột nhiên biến mất, sau đó Lâm Hải chỉ cảm thấy một cổ sát cơ vô cùng cường đại, trong nháy mắt đem chính mình bao phủ, vô số cương phong lạnh thấu xương, chưởng ấn đầy trời từ bốn phương tám hướng hướng phía mình công kích mà đến. Hừ, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lâm Hải không hoảng hốt chút nào, trong lòng cười lạnh, đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bạch. Sau một khắc, nhất thời ba đường thân ảnh nhanh như chớp, trống rỗng xuất hiện tại xung quanh Lâm Hải, đem Lâm Hải hộ ở chính giữa, đồng thời sương máu lăn lộn, đem phiến thiên địa này, trong nháy mắt biến thành biển máu. Không tốt. Người đến từ địa tiên giới nhất thời kinh hãi, ba đạo khí tức đột nhiên xuất hiện này, vậy mà không kém gã chút nào. Nhất là bị cái sương máu kia vần quanh thân thể, vậy mà lộ ra một cổ tà tính, để huyết dịch khắp người gã, cơ hồ đều ngưng động, khiến cho thân ảnh gã bỗng nhiên trì trệ, trong nháy mắt đã hiện hình, rút lui. Cơ hồ không kịp ngẫm nghĩ nữa, khí tức cường đại nguy hiểm, khiến cho gã trong nháy mắt rút lui, căn bản không dám dừng lại, quay người liền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Một tiếng quát lớn truyền đến, ba đạo nhân ảnh đột nhiên bạo khởi, thẳng hướng người này đánh xuống. Công kích cường đại phô thiên cái địa, đem thân ảnh gã, sinh sinh ngăn lại, chật vật bay ngược mà đi, dư ba trong chiến đấu, đem mặt biển trong nháy mắt kích thích lên thủy triều cao mấy chục mét, giống như biển gầm. Âm âm âm âm âm, sóng to gió lớn nối trời liền đất, sau sóng biển cực lớn, Một bóng người như gặp phải trọng kích, hướng xuống đất chật vật ngã xuống, sau đó thân ảnh lần nữa bạo khởi, ngược lại hướng phía Lâm Hải đánh tới. Tiểu bối, ta giết ngươi. Người địa tiên giới này đã nhìn ra, bên trong bốn người này, Lâm Hải yếu nhất, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đem Lâm Hải bắt xuống, áp chế ba người còn lại, thì gã mới có khả năng yên ổn thoát thân. Nhìn lấy người tới như là Lưu Quang, xông về phía mình, ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, trong miệng quát nhẹ một tiếng, thần thông, chước quan. Ông, nhất thời, chỗ cái trán của Lâm Hải, mở ra con mắt thứ ba, sau đó một đạo laser màu trắng, bắn nhanh mà ra. Không tốt, người đến nhất thời quá sợ hãi, cái đường laser này vậy mà để gã cảm nhận được khí tức tử vong, thế nhưng tốc độ của gã cực nhanh, đã đến gần bên Lâm Hải, lại muốn tránh thì đều đã tránh không kịp, không khỏi hoảng sợ đến sắc mặt thảm biến. Ông! Cơ hồ là vô ý thức, người tới luống cuống tay chân, ném ra một kiện pháp bảo màu xanh lục, cản trước người. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, pháp bảo màu xanh lục trong nháy mắt vỡ vụn, chước quang như kiếm. Rơi vào trước ngực gã, huyết quang bắn ra. À, người này hét thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, bừng lấy vết thương chạy trối chết, chớp mắt liền đến phía trên hư ảnh của ngôi sao sáu cánh, quang mang lóe lên, biến mất tại chỗ. Ép Usuka, để gã chạy. Bọn người huyết ma chạy tới, không khỏi ảo não dậm chân một cái, ba người địa tiên bọn họ đồng loạt ra tay, đều không có đem người này cầm xuống, tại trước mặt Lâm Hải quả thực có chút mất mặt. Không sao cả. Lâm Hải lắc đầu, người này cũng không tạo thành cái nguy hại gì đối với phạm gian giới, chạy cũng liền chạy đi. Bất quá, người này xuất hiện lại làm cho cảm giác nguy cơ trong lòng Lâm Hải tăng lên nhiều, gã có lẽ chỉ là trùng hợp phát hiện đường liên thông giữa địa tiên giới cùng phạm gian giới. Nếu lại có người phát hiện, cũng truyền đưa tới, cục diện này liền không cách nào khống chế. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải vội vàng lần nữa bấm pháp quyết, thao túng chìa khóa mở ra ở giữa không trung. Hướng phía ngôi sao sáu cánh nhất chỉ. Đi. Ông, trong nháy mắt, đạo hồng quang này ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem ngôi sao sáu cánh đâm xuyên, sau đó trong nháy mắt tản ra, biến mất tại bên trong tinh mang, chỉ còn lại có một đoàn quang vựng màu hồng, như ẩn như hiện. Tốt. Lâm Hải thở phào một hơi, theo tay khẽ vẫy, liền thu hồi chìa khóa mở ra, để vào bên trong luyện yêu hồ. Từ nay về sau, thông đạo từ phạm gian giới thông hướng địa tiên giới đã khai thông, chỉ cần năng lượng không hết, liền mãi mãi tồn tại, mà thông đạo từ địa tiên giới thông hướng phạm gian giới, cũng đã bị Lâm Hải phong kín, nếu không có Lâm Hải cho phép, bất kỳ người nào cũng đều không thể từ địa tiên giới đi vào phạm gian giới. Yêu cầu của giới chủ, xem như hoàn thành, Lâm Hải thở dài, tiếp theo cũng là đem một ít chuyện của nhân gian, triệt để an bài thỏa đáng, sau đó hắn cũng muốn đi vào địa tiên giới, đi tu hành lịch luyện. Đề cao tu vi, dù sao, Hải Nguyệt Tông dù là có linh mạch làm căn cơ, mức độ linh khí đậm đặc cũng vô pháp so sánh cùng địa tiên giới, muốn sau trăm năm đạt tới thiên tiên chi vị, tiến vào địa tiên giới tu luyện, là con đường phải đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem ba người huyết ma thu nhập vào trong luyện yêu hồ, Lâm Hải quay người liền muốn ly khai. Dưới chân vừa động, ánh mắt Lâm Hải đột nhiên ngưng tụ, dừng lại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.